Chương 1440, cuộc chiến giữa các chuẩn tôn. Chỉ có một số ít lựa chọn dùng linh hồn công kích, mọi người không có nhiều linh hồn lực như vậy để tiêu hao, chỉ có những tướng quân có đại lượng đan dược bù đắp linh hồn lực mới chọn cách linh hồn công kích. Riêng những bát trọng thiên hoàng giả lựa chọn linh hồn công kích thì tương đối nhiều, linh hồn lực của bọn họ hùng hồn hơn so với thất trọng thiên phong đế vương giả khá nhiều, nhưng bất quá cũng không có thể sử dụng quá nhiều. Đám tướng quân dị tộc lần lượt chết ở trên truy hồn kiếm của Diệp Trần. Truy hồn kiếm hiện tại đã thật sự biến thành truy hồn kiếm, một kích chém giết linh hồn khiến địch nhân bị mất mạng ngay lập tức. Chủ yếu nhất chính là, truy hồn kiếm có thể tiến hành thao túng từ khoảng cách xa, một kích không trúng thì kích thứ hai hay thứ ba sẽ theo sát đến, căn bản sẽ không sinh ra lãng phí. Bằng vào linh hồn chi nhãn của mình, Diệp Trần miễn cưỡng có thể thấy được vị trí những tên dị tộc ở bên trong chiến hạm, mà trên căn bản chiến hạm có tác dụng ngăn cách linh hồn lực, chiến hạm có cấp bậc càng cao thì khả năng ngăn cách linh hồn lực càng mạnh. Một chiếc chiến hạm vừa bạo liệt thì một chiếc khác liền xuất hiện, lúc chiến tranh mới bắt đầu, cũng không có bao nhiêu người chết, số chiến hạm bị hư hỏng cũng có đến một nửa. Không lâu sau đó chính là chiến đấu bằng đao kiếm. Ha ha, Diệp Trần, ngươi giết được mấy tên? Người hỏi chính là Xích Phong Đế, bốn người Xích Phong Đế cũng giống như Diệp Trần, đều đang tiến hành linh hồn công kích, dù sao Tử Hoa luyện hồn đan nhiều như vậy, không cần phải tiết kiệm, mà bọn họ tu luyện linh hồn công kích bí pháp có cấp bậc còn cao hơn so sánh với Diệp Trần. Cả đám đều tu luyện tiểu hoàng cấp linh hồn công kích bí pháp, mà nói về độ tinh thuần linh hồn lực, bọn họ như trước cũng không kém gì Diệp Trần, cho nên, trên phương diện linh hồn công kích, Diệp Trần cũng đuổi không kịp bọn họ. 59 tên, còn các người bao nhiêu? Diệp Trần trả lời, trời ạ, người ăn cái gì mà biến thái như vậy chứ, ta mới giết được 33 tên thôi. Xích Phong Đế buồn bực nói, ta 28, 30, 31, Tuyết Không Đế, Thạch Nhân Đế cùng với Hỏa Tước Đế cũng không sai biệt lắm cùng Xích Phong Đế, nhưng so với Diệp Trần, cơ hồ lại kém một nửa, điều này làm cho bốn người rất giật mình. Diệp Trần nói, các ngươi đã quên là ta có linh hồn chi nhãn sao, có thể miễn cưỡng xuyên thấu qua chiến hạm mà thấy được vị trí của địch nhân. Linh hồn chi nhãn chỉ có ở những người có tỷ lệ linh hồn thiên phú ưu tú nhất, bốn người Xích Phong Đế mặc dù có linh hồn lực muốn hùng hồn hơn so với Diệp Trần, nhưng đó là bởi vì nguyên nhân cảnh giới tương đối cao. Nếu ở cùng cảnh giới thì bọn họ sẽ không bằng được Diệp Trần, tất nhiên sẽ không có năng lực linh hồn chi nhãn đáng sợ như thế. Thì ra là như vậy, linh hồn chi nhãn đúng thật là đồ tốt đấy, theo cảnh giới tăng lên, thậm chí còn có thể tiến hóa. Bên phía Tà Linh tộc có một gã chí tôn có linh hồn chi nhãn tiến hóa, được gọi là Diệt Hồn Thiên Nhãn. Đối thủ dưới cấp độ chí tôn mà bị hắn nhìn đến một cái cũng không chịu nổi mà trực tiếp hồn phi phách tán, ngay cả những chí tôn gặp phải hắn cũng phải lập tức thi triển linh hồn phòng ngự bí pháp thì mới có thể phòng bị. Nếu như ngươi có thể tiến hóa ra Diệt Hồn Thiên Nhãn, thì về phương diện linh hồn công kích, trên căn bản ngươi sẽ là tồn tại vô địch trong một phạm vi nhất định. Thạch Nhân Đế nói, linh hồn chi nhãn có phương hướng tiến hóa không chỉ có Diệt Hồn Thiên Nhãn, còn có Mê Hồn Thần Nhãn, loại linh hồn thiên phú này mặc dù không cách nào công kích trực tiếp được, nhưng có thể cường lực phụ trợ, so với Diệt Hồn Thiên Nhãn trên trình độ nhất định cũng rất khó đối phó, khi chiến đấu với hắn sẽ rất dễ bị lâm vào ảo cảnh hoặc là phân tâm. Tuyết Không Đế bổ sung, hai loại linh hồn thiên phú này Diệp Trần đã xem qua ở một bộ sách, về việc linh hồn chi nhãn có thể tiến hóa ra vài loại thần nhãn khác nhau thì từ cổ chí kim không ai biết được cụ thể, có khi lại xuất hiện ra một loại thần nhãn mà cho tới bây giờ chưa từng thấy, bởi vì nhân loại rất kỳ lạ. 78, 89, 99, 100, không tốn thời gian quá lâu, Diệp Trần liền dùng linh hồn giết chết 100 tên dị tộc tướng quân, về phần số lượng dị tộc tướng quân bị hắn công kích thì đã vượt qua 120 tên. Nhưng trong đó cũng có vài tên có linh hồn phòng ngự quá mạnh mẽ nên Diệp Trần không làm gì được. Dù sao không phải tên nào cũng là thịt cá trên thớt, có một số tên dị tộc tướng quân đã tu luyện đỉnh cấp đế cấp linh hồn phòng ngự bí pháp. Nếu như bị một vài tên nguyên soái dị tộc biết Diệp Trần ở nơi này trong khoảng thời gian ngắn đã đánh chết cả thảy 100 tên dị tộc tướng quân, đoán chừng sẽ vô cùng phẫn nộ, không tiếc mọi thứ mà đánh chết Diệp Trần, mặc dù một chủng tộc thường có rất nhiều tướng quân, cũng chính là có rất nhiều phong đế vương giả. Nhưng chết một người là chung quy thiếu bớt một người, huống chi là 100 như vậy. Dĩ nhiên, trừ đám người Xích Phong Đế ra, không ai biết được Diệp Trần có linh hồn công kích mạnh như vậy. Thời gian dần trôi qua, hai bên đều có chút tổn thương, đại lượng chiến hạm bị phá hỏng, tiêu hao đại lượng nguyên thạch, việc này dẫn đến hai bên đều không thể tiến hành bắn phá nhau trong thời gian dài. Dù cho có thu hoạch lớn hơn nữa thì chiến tranh cũng không còn ý nghĩa gì, dù sao đối với binh sĩ bình thường mà nói, bọn họ đã nghĩ đến việc phát tài từ chiến tranh rồi. Không biết là phương nào bắt đầu thu hồi chiến hạm trước, tóm lại, trong tinh không mênh mông, thoáng cái trở nên rất trống trải, toàn bộ chiến hạm đã biến mất, thay vào đó là đám người đông nghịt, số lượng binh sĩ của hai bên đã tăng lên, có đến hàng ước quân. quân của ma tộc liên minh tương đối nhiều một chút, đại khái chừng 2 ức, còn bên liên minh nhân tộc, yêu tộc thì có gần 2 ức, trong đó bao gồm cả viện quân từ man tộc, cự nhân tộc. Một khi nhân tộc bị tiêu diệt thì đối với man tộc cùng cự nhân tộc đều không phải là chuyện tốt, bất kể là cam tâm tình nguyện hay không thì bọn họ cũng sẽ toàn lực ứng phó trợ giúp nhân tộc, yêu tộc, dù sao cả vũ trụ tinh không này, chỉ có nhân tộc mới có thể hơi chút chống lại được ma tộc, các chủng tộc khác đều không thể làm được. Diệp Trần ở chỗ đội ngũ 5.000 quân, bao hàm trong đội 5 vạn quân của Tuyết Không Đế, Xích Phong Đế thì cùng nàng sóng vai đứng chung một chỗ. Tại khu vực phụ cận, Hỏa Tước Đế và Thạch Nhân Đế thống lĩnh một chi 5 vạn quân của riêng mình, bất kể là nguyên soái cũng tốt, tướng quân cũng tốt, thống lĩnh cũng tốt, hoặc là binh sĩ bình thường cũng tốt, tất cả mọi người đều mang thần sắc hưng phấn, trong mắt họ đều lưu chuyển ánh sáng sắc lạnh. Phía trước ma tộc liên quân, có một gã nguyên soái có tướng mạo nhìn qua rất trẻ tuổi, hắn hướng về phía một người trẻ tuổi mặc thanh y nói, Thanh Y Hoàng, lần này là lúc ngươi phải bỏ mạng. Thanh Y Hoàng mặc dù không phải là một trong thập đại nguyên soái nhân tộc, nhưng cũng là ngũ tinh nguyên soái, hơn nữa chiến lực so với thập đại nguyên soái còn muốn mạnh hơn, là một chuẩn tôn. Có thể nói hắn là một tồn tại vô địch dưới cấp bậc chí tôn, mà tên nguyên soái dị tộc kia cũng là một chuẩn tôn, ân oán hai người này có thể nói là từ xưa đến nay, tranh đấu suốt mấy trăm năm nhưng lần nào cũng là Thanh Y Hoàng nhỉnh hơn một chút, dĩ nhiên, Thanh Y Hoàng muốn giết đối phương cũng rất khó. Ta chờ ngươi, Thanh Y Hoàng lạnh lùng nói. Hừ, lên chịu chết đi. Tên nguyên soái trẻ tuổi này thân hình lóe lên một cái, trong nháy mắt đã hiện ra trên bầu trời, cách chiến trường chừng vài ức dặm. Không gian trong vũ trụ tinh không có bất kỳ cực hạn nào, bốn phương tám hướng đều có thể là chiến trường, cuộc chiến đấu của hai người cũng không khỏi liên lụy quá nhiều người, vì vậy địa điểm chiến đấu khẳng định không thể chọn ở chỗ này được. Bá, Thanh Y Hoàng thân hình chợt lóe lên, giống như đối thủ thuấn di đi ra ngoài. Đối với chuẩn tôn mà nói, thuấn di vài ức dặm là chuyện rất đơn giản, so với ánh sáng càng nhanh hơn vô số lần. Hai người chiến đấu sinh ra ánh sáng mãnh liệt, rung động cả một khu vực tinh không, mọi người căn bản nhìn không thấy được tràng cảnh hai người chiến đấu, không chỉ vì linh hồn lực không cảm ứng tới được, mà chủ yếu là bởi vì nơi đó thời không đã bị bóp méo, cho dù có thấy thì cũng chưa hẳn là cảnh tượng chân thật. Diệp Trần nhắm lại linh hồn chi nhãn mà không khỏi cảm thán, chuẩn tôn chiến đấu không phải là chuyện mà người bình thường có thể phỏng đoán. Mới vừa rồi hắn bằng vào linh hồn chi nhãn định quan sát hai người chiến đấu, nhưng ánh mắt linh hồn chi nhãn giống như bị tiến vào muôn nghìn việc hệ trọng, thấy được vô số cảnh tượng, có cảnh tượng là Thanh Y Hoàng bị chém giết, có cảnh tượng là Thanh Y Hoàng chém giết đối phương, căn bản không thể biết được tình huống chiến đấu cụ thể, ngược lại còn làm cho linh hồn của mình bị liên lụy. Chương 1441, Chí Tôn, gã ma tộc nguyên soái trẻ tuổi đang chống lại Thanh Y Hoàng, còn ma tộc thập đại nguyên soái thì đưa ánh mắt đặt ở trên người thập đại nguyên soái nhân tộc. Thân là nguyên soái, bọn hắn không chỉ có thực lực mạnh, ít nhất cũng là đỉnh cấp hoàng giả, mà trọng yếu hơn cả là bọn họ có cái nhìn đại cục, đã có thể mang binh đánh giặc thì phải có thực lực rất mạnh, bằng không thì đã không thể trở thành đại nguyên soái được rồi. Trên căn bản, bất kể là đại nguyên soái hay tinh cấp nguyên soái, đối thủ của bọn họ đều là cùng tầng thứ, đối với bọn họ mà nói, việc đánh giết một nguyên soái còn hữu dụng hơn so với đánh chết 100 tướng quân, bởi vì cái gọi là tướng đối tướng, binh đối với binh, trên chiến trường run động, nguy hiểm cũng không quá lớn như trong tưởng tượng, nếu không gặp phải cường giả đồ sát thì chỉ cần vận khí không kém, hy vọng sống sót sẽ vượt qua một nửa. Giết, ở bên này, Kim Thương Nguyên Soái vừa vung tay lên, đại lượng binh sĩ xông tới, bao gồm cả 5 người Diệp Trần. Lúc này, Xích Phong Đế đã không còn thái độ dễ dãi như trước, chỉ còn lại trầm trọng cùng sát cơ, hắn đã từng có một người bạn tốt bị chết trong chiến tranh, chỉ còn lại một mình hắn. Còn Thạch Nhân Đế là lớn tuổi nhất, cũng đã có rất nhiều bằng hữu bị vẫn lạc. Đối với một số sinh tử cảnh vương giả chưa từng tham chiến mà nói, việc họ tham gia chiến tranh là vì mục đích phát tài, hoặc là tôi luyện, còn đối với những người Xích Phong Đế, Thạch Nhân Đế, tham gia chiến tranh chính là báo thù, không có bất kỳ mục đích nào khác. Rầm rầm rầm rầm rầm, đại lượng binh sĩ đầy trời, phảng phất như sóng biển đánh sâu vào một chỗ, trong nháy mắt, tựu đã có hơn mấy trăm ngàn người vẫn lạc, thể xác rơi xuống giống như trời mưa vậy. Chết đi, Xích Phong Đế hai mắt bắn ra sát ý kinh người. Quạt sắt phung ra mang theo tam sắc quang mang, quét ngang tứ phía, nhất thời, một đám dị tộc binh sĩ toàn bộ bị chấn thành cho bụi, lực sát thương mạnh đến mức có thể nói là kinh khủng. Tuyết Không Đế mặc dù yếu nhược hơn rất nhiều so với Xích Phong Đế, nhưng cũng là tam tinh tướng quân, Hàn Băng Trưởng Pháp vừa thi triển ra đã làm từng tên dị tộc binh sĩ đông thành tượng đá, vỡ nát thành phấn vụn. Về phần Thạch Nhân Đế, tốc độ giết địch của hắn cũng không thể yếu hơn so với Xích Phong Đế, thậm chí còn muốn mạnh hơn một đường, hắn căn bản không hề phòng thủ. Mà giống như một con hổ lao vào bầy dê vậy, không người nào có thể ngăn cản, đại lượng công kích rơi vào trên người hắn cũng giống mưa bụi mà thôi, phải biết rằng Thạch Nhân Đế mạnh nhất chính là khả năng phòng ngự, nếu không thì đã không có cái danh hiệu Phong Đế Vương giả Thạch Nhân Đế này rồi. Hỏa Tước Đế thì kế thừa Hỏa Hồng Bá Thể của Phượng tộc, cùng đồng dạng với Hỏa Hồng Bá Thể của Chu Tước Vương tại Thần Chi Nhạc Viên. Nhưng Hỏa Tước Đế lại tu luyện tinh thâm gấp trăm lần so với Chu Tước Vương, cả người nàng đỏ bừng lên giống như một khối kim cương màu đỏ thẫm vậy, hồng sắc quang mang mãnh liệt bao phủ toàn bộ ngoài da thịt, đại lượng công kích vừa chúng phải lập tức bị bắn ngược ra, căn bản không cách nào đả thương được nàng. Mà hỏa diễm trường thương nàng đang cầm trên tay cũng giống như là một con hỏa long, không ngừng tịch quyển tàn sát bừa bãi, giết tới chỗ nào, nơi đó lập tức tỏa ra hỏa diễm ngất trời, địch nhân tử vong vô số. Bất quá dù bốn người họ có giết nhiều địch nhân hơn nữa, mãnh liệt hơn nữa cũng vẫn kém hơn Diệp Trần, nếu như nói bốn người họ là mãnh hổ, thì Diệp Trần chính là độc long. Không sai, phải gọi là độc long, độc ở đây không phải là âm độc ác độc, mà là quá mức sắc bén. Hắn không ra tay thì thôi, một khi xuất thủ thì chính là một cuộc tai nạn đối với địch quân. Không có thi triển Siếp Na Huy Hoàng, Siếp Na Huy Hoàng là đòn sát thủ của Diệp Trần, hơn nữa cũng không phải là đặc biệt mạnh trên phạm vi công kích lớn, Diệp Trần thi triển chính là phần thiên chân kiếm cùng nhật tinh hóa cực. Phần thiên chân kiếm mạnh ở phía hậu lực, đợt công kích thứ nhất chỉ giết một vài tên, nhưng khi đợt thứ hai nổi lên liền có một mảng lớn địch quân bị diệt sát, quả thực là tai nạn. Còn nhật tinh hóa cực thì chí cương chí dương, vô kiên bất tồi, phảng phất là kiếm pháp cương mãnh nhất thế gian, lực sát thương tất nhiên cũng là cương mãnh nhất. Binh sĩ dị tộc đối mặt với Diệp Trần, chỉ cảm thấy phía trước mặt là một vòng thái dương màu đen khổng lồ, còn bọn hắn thì tựa như những con thiêu thân đang lao đầu vào lửa vậy, rối rít bị đốt cháy thành hư vô, đến hài cốt cũng không còn. Trời ơi, thống lĩnh của chúng ta quá mãnh liệt rồi. Quả thực là càng quét a. Chi đội ngũ này của Diệp Trần thấy thống lĩnh của mình mạnh như vậy, cả đám trợn mắt há mồm kinh hãi. Bọn hắn cho rằng Diệp Trần chẳng qua là tử kim thống lĩnh bình thường, mạnh nhất cũng chỉ tương đương với tướng quân mà thôi. Đừng nói nhảm nữa, giết đi. Giết càng nhiều thì cống hiến càng nhiều đấy. Kim Thương lão tặc, lần này chính là lúc ngươi dâng hiến tính mạng cho ta đấy. Một gã ma tộc nguyên soái thẳng hướng Kim Thương nguyên soái. Sau lưng hắn hiện ra một pho tượng ma thần hư ảnh, đen nhánh một mảnh, phảng phất có thể cắn nuốt cả thần thánh trong tinh không, trông thật kinh người. Ngược lại chính là ngươi đấy. Kim Thương nguyên soái tay khẽ vẫy, một cây trường thương màu vàng ra hiện tại trên tay, thân hình chợt lóe lên, Kim Thương nguyên soái trong nháy mắt đã hiện ra tại phía trước đối phương, đâm tới một thương. Oanh, thật giống như siêu cấp tinh cầu nổ tung, khu vực nghìn vạn dặm quanh thân hai người mặc dù không có người nào, nhưng như cũ vẫn có một số người ở cách khá xa nơi đó bị sóng xung kích lan tới đánh chết, khu vực mà hai người hắn chiến đấu bao trùm suốt mấy ngàn dặm. Chúng ta đến phía trên đánh một trận đi, Kim Thương nguyên soái cầm trường thương màu vàng, hướng phía khu vực cao hơn, bay đi. Chạy đi đâu, gã ma tộc liền đuổi theo. Chiến trường giờ đây trông như một bàn cờ, tràng cảnh chém giết dọc ngang, mà ở trên bầu trời xa xa, có mấy chục thân ảnh cũng đang quan sát chiến trường, bọn họ không phải là người thật, mà là một loại hư ảnh giống tinh cầu khổng lồ vậy, bọn họ giống như những thần linh, những vị thần khổng lồ, từng vị đưa ánh mắt nhìn xuống giống như người quản lý nhân sinh vậy, trên mặt không một chút biến đổi nào, thật sự không giống như nhân loại. Đối với bọn họ mà nói, chiến trường chính là một bàn cờ, và bọn họ chính là những chơi cờ, một, hai hay thậm chí là ngàn vạn con cờ tử vong thì đối với bọn họ mà nói cũng không làm ảnh hưởng đến toàn cục, bởi vì thắng bại quyết định trong chiến tranh không phải nằm ở những con cờ, mà là ở người đánh cờ. Có đôi khi vì một phần ích lợi, bọn họ cũng có thể hy sinh những con cờ, chỉ cần đáng giá là được. Bọn họ chính là những chí tôn, là những người mạnh nhất trong vũ trụ trong tinh không. Bất kể là đối với chủng tộc nào, chí tôn bao giờ cũng là nhân vật trọng yếu nhất, một chủng tộc có cường thịnh hay không là hoàn toàn phụ thuộc vào việc bọn họ có bao nhiêu chí tôn. Vì vậy cũng có thể thấy được, một chủng tộc dù có chiến lược bình quân hơi yếu nhược một chút thì cũng chưa nói lên được chuyện gì, nếu số lượng chí tôn của bọn họ nhiều hơn so với những chủng tộc khác. Như vậy cái chủng tộc này dù có nhỏ yếu hơn nữa cũng vẫn là siêu cấp chủng tộc, bất luận kẻ nào cũng sẽ không coi thường, mà cũng không dám coi thường đấy. Nhân tộc thì có chút phức tạp hơn, nếu nói về bình quân chiến lực, nhân tộc ngay cả năm thứ hạng đầu cũng không đạt tới nổi, nhưng nếu bàn về số lượng chí tôn thì cũng chỉ có ma tộc là có thể so sánh, ngay cả tà linh tộc cùng giả xoa tộc cũng không có khả năng. Hai chủng tộc này nhìn như có bình quân chiến lực cực kỳ cao, nhưng nếu dưới tình huống đơn phương đối mặt với nhân tộc là sẽ tuyệt đối bị thất bại thảm hại. Không có bất kỳ hy vọng chiến thắng nào. Đây là bởi vì cái gọi là một núi không thể chứa hai cọp, mà tộc chí tôn mặc dù có nhiều, bình quân chiến lực của các tộc viên lại cao, nhưng bọn hắn sao lại cho phép nhân tộc chiếm cứ tứ đại sinh mệnh tinh vực, là địa phương tốt nhất trong cả vũ trụ này, như vậy hẳn là cầu chúc cho ma tộc bọn hắn sớm diệt vong rồi. Sự tồn tại của nhân tộc không thể nghi ngờ chính là trở ngại lớn nhất cho sự phát triển của bọn hắn, cho nên bọn hắn luôn muốn tận diệt nhân tộc, hoặc là nô dịch cả nhân tộc, muốn trách chỉ có thể trách nhân tộc quá cường đại, tốc độ sinh sôi quá nhanh mà thôi, thỉnh thoảng còn sinh ra những kinh tài tuyệt diễm, có thể uy hiếp sự tồn tại của cả ma tộc. Vùng hư không phía sau ma tộc, từng cái hư ảnh từ từ trở nên chân thật, cuối cùng hóa thành từng đạo bóng người vô cùng đáng sợ, không gian quanh thân tựa hồ không chịu nổi khí tức của bọn hắn, phát ra thanh âm nổ tung như sét đánh, một luồng sóng rung động khuếch tán ra tựa như một hòn đá rơi xuống mặt nước vậy. Đến phiên chúng ta tham chiến rồi, một nữ ma tộc chí tôn trông như mốt pho tượng, lạnh lùng nói, sau lưng ả có một đôi cánh màu đen khổng lồ, không sai biệt lắm cùng Mộ Dung Khuynh Thành, nhưng so với Mộ Dung Khuynh Thành thì hoa lệ hơn, nguy hiểm hơn rất nhiều. Trừ việc đó ra, đôi cánh sau lưng nàng không phải là một đôi, mà là ba đôi cánh trên dưới cùng phe phẩy làm gió lốc đáng sợ tràn ngập ra. Lúc này, đôi mắt màu vàng của ả như nhìn thấu thời không, rơi vào trên người những nhân tộc chí tôn. Chương 1442, Địa Ma Tôn. Hắc Ám Ma Nữ là một trong những đỉnh phong huyết thống của ma tộc, chỉ có Hắc Ám Thần Nữ và một ít huyết thống là có thể sánh ngang, phía trên các nàng, chỉ có Đại Ma Vương huyết thống trong truyền thuyết mà thôi. Ả Chí Tôn có 6 cánh sau lưng là một trong các ma tộc Chí Tôn, huyết thống mang trong người chính là Hắc Ám Ma Nữ, luận về thực lực, tuyệt đối là tồn tại thượng đẳng trong các Chí Tôn, những Chí Tôn bình thường cơ bản không phải là đối thủ của nàng, cuộc chiến tranh đánh vào nhân tộc lần này, nàng liền đó một vị trí thống lĩnh cao nhất. Không vội, nhân tộc Kim Phật Chí Tôn tựa hồ vẫn chưa xuất hiện. Gã thủ lĩnh Chí Tôn trên đầu có 2 chiếc sừng nhọn, 2 cái sừng nhọn này cong cong như hình bán nguyệt, nhưng tràn ngập ngông cuồng tự đại, mang theo khí tức có thể đâm thủng cả bầu trời, phảng phất như đây không phải là 2 chiếc sừng, mà là 2 thanh tuyệt thế thần đao, con ngươi trong đôi mắt của hắn có màu đỏ hồng, xung quanh lại được bao trùm bởi một màu xanh lục, phi thường quỷ dị, trông giống như đôi mắt ma quỷ, nhưng so với ma quỷ lại có thêm một phần siêu nhiên cùng lý trí, hắn chính là một trong các ma tộc siêu cấp chí tôn nhất Địa Ma Tôn. Địa Ma Tôn có tiếng tăm lừng lẫy tại trong vũ trụ tinh không, là nhân vật tuyệt đối nổi tiếng, chí tôn chết trên tay hắn cũng đã có vài vị, mà huyết thống của hắn cùng gã cự ma đế đã làm loạn ở chân linh thế giới cũng giống nhau, đều là cự ma huyết thống, bất quá hắn là chí tôn trong các cự ma. Cự ma huyết thống đã được hắn kích phát đến cực hạn, vì thế, tuy rằng hắn không có huyết thống đỉnh phong, nhưng lại làm được rất nhiều điều mà huyết thống đỉnh phong không làm được, đó chính là trở thành một trong những siêu cấp chí tôn. Về phần hắn nói Kim Phật chí tôn, đó là siêu cấp chí tôn của nhân tộc, tu luyện chính là võ đạo Phật đạo, khác hẳn với chí tôn bình thường, lợi hại nhất chính là, hắn đã tu luyện cửu chuyển kim thân một môn siêu cường luyện thể công pháp, kim thân không bị phá vỡ thì bản thân sẽ không bị chút tổn thương nào, lực lượng là vô cùng vô tận và không bao giờ khô cạn. Đối mặt với Kim Phật chí tôn, bất luận là người nào cũng không dám coi thường, ngay cả Địa Ma Tôn cũng vậy, dù sao hắn vẫn không có biện pháp nào có thể phá giải cửu chuyển kim thân. Tuy rằng hắn cũng không đến mức quá sợ Kim Phật Chí Tôn. Địa Ma Tôn, người nói Thiên Ma Tôn đã hiệu triệu những cao tầng tiến đánh nhân tộc là vì điều gì, lẽ nào có niềm tin tất thắng? Một gã dạ xoa tộc Chí Tôn hỏi. Nghe vậy, mọi người đều nhìn về Địa Ma Tôn. Thiên Ma Tôn chính là ma tộc đệ nhất Chí Tôn, thường giao tiếp với Thiên Ma Tôn chỉ có Địa Ma Tôn và một vài ma tộc Chí Tôn khác, nếu như bản thân hắn cũng không biết nguyên nhân thì phỏng chừng cũng không ai biết được. Địa Ma Tôn nói, nếu Thiên Ma Tôn hiệu triệu các cao tầng tấn công nhân tộc, khẳng định là có nắm chắc, về điểm ấy các vị không cần lo lắng. Hắn xác thực biết vì sao Thiên Ma Tôn muốn tấn công nhân tộc, bất quá bí mật này tạm thời không muốn để bại lộ, ngược lại lần này, nếu bọn hắn toàn thắng thì chỉ ít cũng có thể xâm chiếm hơn một nửa Huyền Vũ tinh vực, đánh sụp đổ quyền thống trị của nhân tộc đối với nơi đây. Nếu Thiên Ma Tôn có nắm chắc là tốt rồi. Một gã tà linh tộc chí tôn gật đầu, đối với việc tấn công nhân tộc, bọn hắn cũng không cố ý muốn, nhưng ngược lại tà linh tộc bọn hắn sẽ có thể được phân chia không ít quyền lợi. Nhưng đối với lục nhân tộc và một số chủng tộc yếu nhược khác, lợi ích mà bọn hắn nhận được rất ít, nhiều nhất chỉ được phân phát cho một vài sinh mệnh tinh cầu để cho bọn hắn sinh sôi phát triển. Đương nhiên, như vậy cũng đủ cho bọn hắn rồi, dù sao tại tứ đại sinh mệnh tinh vực, có rất ít nơi thích hợp để ma tộc và dị tộc sinh sống. Trên chiến trường, Diệp Trần đánh đầu thắng đó mà không gì cản nổi, mất đi sự che chở của các chiến hạm. Trong mắt hắn, những tên dị tộc tướng quân này hoàn toàn là những bia ngắm sống cả, muốn đánh liền đánh. Nếu địch nhân ở cách hắn quá xa thì truy hồn kiếm trực tiếp lao đến, riêng đối với những tên ở gần đó thì một chiêu xiếp na huy hoàng lập tức công ra, còn nếu gặp phải một đám dị tộc binh sĩ liên thủ công kích, phần thiên chân kiếm cùng nhật tinh hóa cực sẽ liên tiếp được thi triển, chỉ cần hắn dọn đường. Tất nhiên máu tươi sẽ tràn ngập ra, liên thủ giết hắn đi. Mọi hành động của Diệp Trần không thể nào không hấp dẫn chú ý của địch quân, một đám dị tộc tứ tinh và ngũ tinh tướng quân áp sát lại, có ma tộc, có tà linh tộc, có dạ xoa tộc, có lục nhân tộc. Thực lực yếu nhất cũng là tứ tinh tướng quân, mạnh nhất chính là đỉnh tiêm ngũ tinh tướng quân, bọn hắn tự nhận một người một ngựa sẽ không phải là đối thủ của Diệp Trần, bất quá nếu cùng liên thủ lại thì việc đánh giết Diệp Trần sẽ không thành vấn đề. Một đám ô hợp các ngươi mà dám đến vây giết ta à? Mỗi thời khắc, Diệp Trần đều phát tan linh hồn lực, mọi cử động của đám tướng quân này đều không thể giấu được hắn. Đối với hắn mà nói, những tên tứ tinh và ngũ tinh tướng quân này tuy rằng không phải là bia ngắm sống, nhưng cũng không phải là thứ tồn tại gì ghê gớm, đương nhiên, chỉ dựa vào truy hồn kiếm thì không có biện pháp đánh giết thậm chí là gây trọng thương những tên này, dù sao bọn hắn đã đạt đến cấp bậc ngũ tinh tướng quân, trên căn bản đều đã tu luyện cấp thấp hoàng cấp linh hồn phòng ngự bí pháp, bất quá nếu như Diệp Trần dồn lực nhằm vào một tên trong đó thôi thì vẫn có nắm chắc có thể diệt sát linh hồn của hắn. Có Tử Hoa luyện hồn đan bổ sung, trên cơ bản sẽ không có chuyện Diệp Trần bị khô cạn linh hồn. Sát, mười mấy tên dị tộc tướng quân quanh đó lao giết tới, trông chúng giống như một đám sát thần vậy. Rầm rầm oanh, lúc khoảng cách tới Diệp Trần không còn đến mấy triệu dặm, đám dị tộc tướng quân này dồn dập phát động ra sát chiêu của mình, có kẻ thi triển kiếm pháp, có kẻ thi triển mâu pháp, có kẻ thi triển tà thuật, cũng có kẻ thi triển phong khốn trận pháp, một số thì phát động linh hồn công kích, một mực muốn toàn lực giết chết Diệp Trần. Đầu tiên đến nơi chính là linh hồn công kích, phốc phốc, một thanh âm giống như tảng đá rơi vào hồ nước vang lên, hồn chi hoàn vẹn vẹn chỉ thoáng lắc lư nhưng không có chút tổn thương nào. Diệp Trần cũng không đứng bất động một chỗ, chờ đến khi công kích đến thì thân hình lập tức lóe lên, Diệp Trần gần như đã thuấn di tránh thoát phần lớn công kích, cả người tựa hồ đã dung hợp cùng hư không. Làm sao có khả năng như vậy chứ? Một tên lục nhân tộc tứ tinh tướng quân trong đó mở to hai mắt mà không thể tin nổi chuyện vừa xảy ra. Chết đi, Diệp Trần di động với tốc độ cực cao, chớp mắt đã đi tới trước người hắn, Vĩnh Dạ Đế kiếm đâm tới một chiêu mang theo kiếm khí màu đen lập lòe, trông giống như chiếc lưỡi của một con tuyệt thế độc xà vậy. Phốc, một kiếm này liền đâm xuyên qua mi tâm đối phương, hủy diệt kiếm khí lập tức tiến vào công kích bên trong. Bùm bùm, cả người tên lục nhân tộc tứ tinh tướng quân này lập tức bạo toái thành một đám mưa máu, ngay sau đó đám kiếm khí thoát ra tiếp tục diệt sát đến mức một chút huyết vụ cũng không còn, hóa thành hư vô hoàn toàn. Mau dừng tay, một gã lục nhân tộc ngũ tinh tướng quân khác đến cứu viện chậm một bước, hắn hận Diệp Trần thấu xương, lập tức tung ra một nắm đấm màu xanh lục cực đại về phía Diệp Trần, nắm đấm này kinh khủng nhất ở chỗ nó làm không gian đột nhiên trở nên căng thẳng, sau đó một cỗ hấp lực sinh ra tự trên nắm tay màu xanh lục. Nếm thử hố đen áo nghĩa quyền của ta đi. Hắn điên cuồng hét lớn lên, cái này mà cũng gọi là hố đen à. Diệp Trần hư lạnh, không lùi không tránh, thân hình ngược lại còn tiến lên nghênh đón, tốc độ bạo phát đến cực hạn. Sau một khắc, một đoàn sóng chấn động tràn ngập ra hư vô, kiếm ảnh màu đen trực tiếp đâm xuyên qua vầng sáng màu xám đen của nắm đấm, đánh mạnh vào nắm tay của tên lục nhân tộc ngũ tinh tướng quân này. Ầm ầm ầm ầm. Một kiếm này của Diệp Trần chính là Siếp Na Huy Hoàng có kiếm kình hung mãnh đến cực độ, đỉnh tiêm đế cấp quyền sáo trên tay đối phương tuy rằng không bị nghiền nát, thế nhưng nắm đấm cùng với cánh tay của hắn liền ầm ầm nổ tung. Đau đớn kịch liệt trong nháy mắt đã làm cho hắn phải hoảng hốt. Chính một thoáng hoảng hốt này đã tạo ra cơ hội cho Diệp Trần. Nuốt vào Tử Hoa luyện hồn đan được ngậm sẵn trong miệng, Diệp Trần liên tiếp phát ra ba đòn truy hồn kiếm, ba đòn nối tiếp nhau tạo thành một đường thẳng tắp. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Đối phương đã thất khiếu chảy máu, ánh mắt bắt đầu tan rã, rất hiển nhiên, truy hồn kiếm đã có hiệu quả, linh hồn đối phương khẳng định đã nằm ở biên giới sụp đổ. Không hề dừng lại một chút nào, Diệp Trần lập tức nuốt viên Tử Hoa luyện hồn đan thứ hai và tiếp tục tung ra ba đòn truy hồn kiếm nữa. Vô thanh vô tức, đối phương ngửa mặt lên trời mà ngã xuống. Đến chết, hắn cũng không biết tại sao Diệp Trần lại có linh hồn công kích mạnh như vậy, bất quá tiếng kêu thảm thiết của hắn đã gây chú ý đến một gã lục nhân tộc bát trọng thiên hoàng giả. Chương 1443, giao thủ cùng hoàng giả. Là thiên tài nhân tộc ư? Gã lục nhân tộc bát trọng thiên hoàng giả này có phong hào là lục thang hoàng, hắn ở cách đó rất xa cũng có thể biết rõ Diệp Trần là sinh tử cảnh lục trọng thiên cảnh giới, nhưng sinh tử cảnh lục trọng thiên cảnh giới mà lại có thể đơn giản đánh chết ngũ tinh tướng quân, nếu nói hắn không phải thiên tài thì đến quỷ cũng không tin. Lập tức, trong lòng hắn nổi lên sát tâm, để cho kẻ thiên tài nhân tộc bậc này lớn lên, đối với lục nhân tộc sẽ không phải là chuyện tốt, phải sớm giải quyết để an tâm. Đáng tiếc chính là, đối thủ hiện tại của hắn là một vị nhân tộc bát trọng thiên hoàng giả, muốn nhanh chóng giải quyết đối phương là rất không có khả năng, chỉ có nghĩ biện pháp thoát thân thì may ra. Hắc Thạch Hoàng, ta và ngươi cứ đánh như vậy cũng không cách nào phân được thắng bại, ta tựu không đánh với ngươi nữa. Lục Thang Hoàng thân hình lập lòe một cái đã thuấn di đến bên ngoài mấy tỷ dặm, hắn quay đầu nhìn xem Hắc Thạch Hoàng có truy kích hay không. Đúng như hắn sở liệu, Hắc Thạch Hoàng quả nhiên không đuổi theo, xem ra đối phương cũng biết một chọi một sẽ không cách nào phân thắng bại với mình, nếu tiếp tục đánh tiếp chỉ là lãng phí thời gian mà thôi, còn không bằng tìm đối thủ khác. Tốt rồi, hiện tại ta tự đi đánh chết kẻ này. Lục Thang Hoàng phóng linh hồn lực khóa chặt Diệp Trần lại, trong mắt hiện lên sát cơ. Diệp Trần vẫn không biết có một gã lục nhân tộc bát trọng thiên hoàng giả đang động sát tâm đối với hắn, đương nhiên, cho dù có biết thì hắn cũng sẽ không lùi bước khi lâm trận, cứ đánh trước một hồi rồi nói sau. Sau khi đánh chết một gã tứ tinh tướng quân, một gã ngũ tinh tướng quân, Diệp Trần đem mục tiêu tập trung tại trên người một gã tứ tinh tướng quân yếu nhất, từ yếu đến mạnh, đây là biện pháp nhanh nhất để giết địch. Bá, Diệp Trần tuy không cách nào thuấn di, nhưng dưới cảnh giới bát trọng thiên hoàng giả thì hắn cơ hồ là người có tốc độ cùng sự linh hoạt kinh khủng nhất, có thể đơn giản chuyển hướng ngay trong lúc di động với tốc độ cực cao, so với chim trời còn muốn linh hoạt hơn gấp trăm ngàn lần, chỉ thấy cùng một chỗ trong tinh không mà hắn di động ra hai đường vòng cung liên tiếp, lập tức tiếp cận đến trước mặt tên tà linh tộc tứ tinh tướng quân này. Chỉ một kiếm, Diệp Trần tựu đã đâm xuyên qua phòng ngự của đối phương. Chí cương chí dương kiếm kình bộc phát, đem huyết nhục đối phương đốt thành hư vô, chỉ có đế cấp bảo khí là còn giữ lại được. Tên thứ ba, Diệp Trần tiếp tục tìm kiếm đối thủ kế tiếp, quá kinh khủng, đây là sinh tử cảnh lục trọng thiên tu vi sao? Quả thực đã có thực lực bát trọng thiên hoàng giả rồi. Nửa chén trà nhỏ thời gian, 15 tên dị tộc tướng quân trọn vẹn đã bị đánh chết 12 tên, chỉ còn lại 3 tên cuối cùng, mà ba gã dị tộc tướng quân này đã triệt mất hết ý chí chiến đấu, bọn hắn vô luận công kích như thế nào thì Diệp Trần trung quy vẫn có thể tránh thoát, vô luận bọn hắn né tránh như thế nào thì cũng bị Diệp Trần đuổi theo kịp, đây quả thực là một cơn ác mộng không cách nào tỉnh lại. Tiểu tử, đi chết đi, đúng lúc này, một cỗ khí cơ kinh khủng bao phủ lên trên người Diệp Trần, sau một khắc, một đạo nhân ảnh trống rỗng xuất hiện tại phía trên không Diệp Trần, tung một chưởng bao phủ xuống. Một chưởng này phảng phất như một tấm bình chướng che kín cả bầu trời, nó bao trùm cả tâm linh của Diệp Trần, bàn tay chưởng lực xanh biếc tựa như được chế tác từ một khối bảo thạch cực lớn màu xanh biếc vậy, trên thượng diện tràn ngập ra vầng sáng xanh, chính vầng sáng này khiến cho không gian như bị đông cứng lại. Diệp Trần không cách nào tránh được một chưởng này, đây là một kích chí mạng. Bát trọng thiên hoàng giả, Diệp Trần bỗng giật mình, cho tới bây giờ hắn còn chưa từng đối kháng cùng bát trọng thiên hoàng giả, đây là lần đầu tiên. Hắn không nghĩ tới, bản thân mình đã gây chú ý đến một gã bát trọng thiên hoàng giả. Thật tốt quá, là Lục Thang Hoàng của lục nhân tộc, tên tiểu tử này chết chắc rồi. Ba gã còn sống sót sắc mặt đại hỉ, tuy tâm linh cơ hồ đã bị bao trùm, ý chí chiến đấu rơi vào trạng thái bị chèn ép, nhưng Diệp Trần cũng không buông tha, thân hình xoay tròn một cái. Diệp Trần uyển chuyển phóng lên trời giống như một con quay, hướng phía bàn tay cực lớn nghênh đón. Đối mặt với bát trọng thiên hoàng giả, trốn chạy cũng không thể giải quyết được vấn đề, dù ngươi có tốc độ mau hơn nữa thì liệu rằng có thể vượt qua thuấn di? Rất hiển nhiên là không có khả năng. Vĩnh Dạ Đế kiếm xoay tròn thật nhanh, phốc một tiếng, Diệp Trần đâm một kiếm xuyên qua bàn tay trưởng kình xanh biếc kia, đương nhiên, đây chỉ là một cái trưởng ảnh, sau khi đâm rách nó, Diệp Trần đã thấy được kẻ vừa phát ra. Đây là một gã đại hán mũi ưng mặc trên người trang phục lục sắc, đằng sau có một cái đuôi dài và to lớn, liên tiếp hất vẫy tạo ra tiếng xé gió như kình phong. Tên tiểu tử nhân tộc kia, hãy xưng tên ra đi, Lục Thang Hoàng ta không giết kẻ vô danh. Lục Thang Hoàng đối với việc Diệp Trần có thể phá vỡ trưởng kình của mình có chút kinh ngạc, bất quá cũng không trở nên thất sắc, vừa rồi hắn chỉ dùng 7-8 thành công lực mà thôi, hắn tin rằng khi vận dụng 10 thành công lực thì tất nhiên có thể đánh bạo đối phương. Ta không cần phải trả lời. Vĩnh Dạ Đế kiếm lập tức vung lên, kiếm khí đen kịt dung nhập vào trong hư không, sau một khắc, một cỗ dao động hư không màu đen nhạt lan tràn về hướng Lục Thang Hoàng. Là ý Siếp Na Huy Hoàng ẩn chứa hủy diệt kiếm, muốn chết, Lục Thang Hoàng giận dữ, lần nữa tung một chưởng về phía Diệp Trần, một chưởng này trực tiếp biến thành một dòng sông màu xanh biếc, phảng phất như có thể làm sụp đổ cả bầu trời, tuôn về hướng Diệp Trần. Ầm ầm, sóng xung kích phát ra bốn phía, phương viên không gian mấy trăm vạn dặm quanh đó bắt đầu bị biến dạng. Những kẻ binh sĩ tới gần khu vực này liền trực tiếp bị bạo liệt ra và hóa thành huyết vụ. Rất mạnh đấy, sau dư chấn, Diệp Trần bị bay rất ra ngoài mấy chục vạn dặm, còn Lục Thang Hoàng rất hiển nhiên không phải là sơ đẳng hoàng giả, mà là trung đẳng hoàng giả. Đối với sơ đẳng hoàng giả thì hắn còn có thể chống lại đôi chút, nhưng đối với trung đẳng hoàng giả thì chênh lệch rất nhiều rồi, dù là tại phương diện nào cũng đều áp chế được Diệp Trần, ngay cả công kích cũng mạnh hơn rất nhiều. Nếu không phải có thất giai linh khu cùng hộ thể kiếm ý bảo vệ thì một chưởng này đã khiến hắn bị trọng thương, trong nháy mắt sẽ mất đi sức chiến đấu. Chuyện gì đã xảy ra với tên tiểu tử này chứ? Lực công kích của hắn rõ ràng tương đương với hàng ngũ sơ đẳng hoàng giả rồi. Chứng kiến điều này, Lục Thang Hoàng càng giật mình hơn, dù sao đối phương cũng kém mình đến lưỡng trọng thiên, có thể nói là một trời một vực rồi. Bất kể như thế nào, người đều phải chết, thân hình trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Lục Thang Hoàng lập tức di động đến phía sau Diệp Trần và tung ra một chưởng. Đừng mơ tưởng, chín thành không gian áo nghĩa đã giúp cho Diệp Trần thập phần mẫn cảm đối với chấn động không gian, Lục Thang Hoàng còn chưa xuất hiện thì hắn đã cảm ứng được chấn động, bá một tiếng, Diệp Trần bay vút lên cao, tránh được một kích chí mạng của Lục Thang Hoàng. Chạy đâu cho thoát, Diệp Trần biểu hiện càng kinh diễm bao nhiêu thì Lục Thang Hoàng càng có tâm ý mãnh liệt muốn giết Diệp Trần. Bá, bá, bá, một bên thì lợi dụng tốc độ cùng tính linh hoạt, không ngừng né tránh, một bên thì lợi dụng năng lực thuấn di, không ngừng đuổi theo, Diệp Trần mỗi lần di động đều tránh được một kích chí mạng của Lục Thang Hoàng. Đương nhiên, tình huống đã thập phần nguy cấp, dù sao thuấn di cuối cùng vẫn là thuấn di, chỉ cần phản ứng hơi chậm một chút thì liền sẽ bị đánh trúng. Nếu bị đánh trúng trực diện thì hoàn toàn không phải chuyện đùa, phòng ngự của Diệp Trần không thể nào chịu nổi một kích của sơ đẳng hoàng giả. Chứ đừng nói chi là trung đẳng hoàng giả rồi. Lục trọng cảnh giới kiếm vực toàn lực kích bắn ra, Diệp Trần cơ hồ đã vượt qua cực hạn của mình. A, à, là lục trọng kiếm vực ư? Lục Thang Hoàng nhướng mày, hắn cảm giác năng lực thuấn di của mình đã bị suy yếu đi không ít, càng đến gần Diệp Trần thì suy yếu càng nghiêm trọng, ở bên trong vùng kiếm vực của đối phương còn ẩn chứa cả năng lực không gian bất động. Phá cho ta! Không tiếp tục thuấn di, Lục Thang Hoàng hét lớn một tiếng, hào quang mãnh liệt màu xanh biếc chiếu sáng cả tinh không, tựa như một quả hành tinh sắp bị nổ lớn, sau một khắc, hắn đã thi triển ra trưởng pháp mãnh liệt nhất. Đại Thiên Tinh trưởng pháp, oanh, oanh, oanh, mỗi một trưởng đều tương đương với một quả hành tinh cực lớn bị bạo tạc, hơn nữa lại còn được áp xúc trong phạm vi lòng bàn tay của Lục Thang Hoàng, uy lực của chúng nếu không tự mình cảm thụ thì căn bản sẽ không biết chúng mạnh đến cỡ nào. Phốc, phun ra một ngụm máu tươi. Cả người Diệp Trần bị kích bay rất ra ngoài. Chương 1444, Vạn Tầng Ti. Bất diệt lực lượng tiêu hao mất một thành rồi ư? Trong quá trình bay ngược về sau, thương thế bên trong cơ thể Diệp Trần lập tức khôi phục, tuy nói sinh tử cảnh vương giả có bất tử chi thân, dù là thịt nát xương tan cũng không cần phải sợ, nhưng đây quả thật là một nhận thức nông cạn, khi các cường giả chiến đấu, mỗi chiêu thức đều ẩn chứa võ đạo ý chí, một khi võ đạo ý chí xâm nhập vào trong cơ thể của ngươi thì đơn thuần mà nói bất tử chi thân căn bản đã trở nên vô dụng rồi, cần phải phối hợp ý chí bản thân cùng chân nguyên mới có thể áp chế thậm chí khu trừ. Mà bất diệt lực lượng là một loại lực lượng thần bí, nó không chỉ đơn giản là năng lượng đơn thuần như vậy. Khi Lục Thang Hoàng đánh võ đạo ý chí vào trong cơ thể Diệp Trần, nó lập tức bị trừ khử đi, nhưng bất quá bất diệt lực lượng cũng bị tiêu hao trên dưới 1/10 rồi. Ngược lại ta đã xem thường ngươi, nguyên lai linh khu đã đạt đến thất giai rồi. Lục Thang Hoàng nhìn ra thương thế của Diệp Trần đã khôi phục. Nếu là lục giai linh khu thì sẽ không có khả năng có được cái hiệu quả này, chỉ có thất giai linh khu thì may ra. Linh khu càng lên cao càng khó tăng lên, dưới tình huống bình thường, bát trọng thiên hoàng giả đều là thất giai linh khu, trong đó lợi hại nhất có lẽ là đỉnh cấp hoàng giả hoặc là chuẩn tôn mới có thể đạt tới bát giai. Ngay cả đối với sinh tử cảnh cửu trọng thiên chí tôn, cũng không phải ai cũng đều có khả năng đạt đến cửu giai linh khu, đại bộ phận đều là bát giai cả, đương nhiên, khẳng định cũng đã đạt đến bát giai hậu kỳ, thậm chí là bát giai đỉnh phong. Chỉ có vài chí tôn hoặc siêu cấp chí tôn là có được cửu giai linh khu mà thôi. Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết là không tính đến các luyện thể vương giả. Không ít luyện thể vương giả tại cảnh giới bát trọng thiên tựu đã có được cửu giai linh khu rồi, về phần cửu trọng thiên luyện thể vương giả, chẳng những linh khu đạt đến cửu giai hậu kỳ mà mỗi người họ còn tu luyện những luyện thể công pháp vô cùng lợi hại. Ví dụ như Kim Phật chí tôn của nhân tộc có linh khu là cửu giai hậu kỳ, mà ông lại tu luyện cửu chuyển kim thân, phòng ngự mạnh đến mức cực kỳ khủng bố. Các chí tôn cùng cấp bậc căn bản sẽ không cách nào phá vỡ được phòng thủ của ông, có thể nói là trời sinh đã đứng ở thế bất bại rồi. Lục Thang Hoàng có linh khu không tính là quá mạnh, nhưng cũng không thấp, đã đạt đến cấp bậc thất giai trung kỳ rồi. Thất giai linh khu do bất diệt lực lượng tạo thành là có hạn, ta tự sẽ làm tiêu hao hết bất diệt lực lượng của ngươi a. Lục Thang Hoàng vẫn tiếp tục bám theo, đại thiên tinh trưởng pháp của hắn liên tiếp được oanh ra, tạo thành một đường ánh sáng lập lòe, không ngừng bạo tạc. Giờ này khắc này, Diệp Trần tuyệt đối đã lâm vào nguy cơ, thế nhưng hắn lại không cho là vậy. Linh hồn lực thúc dục đến cực hạn, từng đạo truy hồn kiếm bắn về phía Lục Thang Hoàng, cùng lúc đó, Diệp Trần lập tức bỏ một viên tử hoa luyện hồn đan vào miệng, đến khi một bộ phận linh hồn lực bị tiêu hao thì hắn sẽ nuốt viên tử hoa luyện hồn đan tiếp theo. Hừ, linh hồn lực không kém đấy, nhưng đáng tiếc là chẳng có tác dụng gì đối với ta đâu. Lục Thang Hoàng tu luyện trung đẳng hoàng cấp linh hồn phòng ngự bí pháp, còn uy lực của truy hồn kiếm cũng chỉ tương đương với cấp thấp linh hồn công kích bí pháp mà thôi, căn bản không thể làm dao động nổi linh hồn của hắn. Một lần, hai lần, 30 lần, 50 lần, cái gì chứ, hắn có nhiều linh hồn lực như vậy ư, nhất định là có phục dụng linh hồn đan dược để bổ sung, thật đáng giận. Lục Thang Hoàng cuối cùng vẫn chỉ là trung đẳng hoàng giả, khi bị Diệp Trần liên tục công kích linh hồn, hắn đã bắt đầu không còn trụ vững được nữa, linh hồn phòng ngự bắt đầu vỡ vụn. Ngay lập tức, một tia linh hồn kiếm khí thẩm thấu vào trong hồn hải, không ngừng diệt sát linh hồn của hắn. Diệt cho ta, Lục Thang Hoàng lập tức bị mất đi dị chủng linh hồn lực. Chợt, hắn lấy ra một quả kim sắc đan dược và nuốt vào bụng với vẻ mặt vô cùng tiếc nuối. Đây chính là một quả kim hồn đan, có thể bổ sung linh hồn lực. Đối với hắn mà nói là thập phần chân quý, dù có cho hắn 10 tỷ nguyên thạch đi nữa thì hắn cũng không đổi, nhưng giờ phút này, nếu không dùng là không được rồi, Diệp Trần có linh hồn lực như vô cùng vô tận, sớm muộn gì cũng có thể diệt sát linh hồn của hắn. Sau khi dùng kim hồn đan bổ sung linh hồn lực, ánh mắt hung ác của Lục Thang Hoàng quét về phía Diệp Trần, ngươi hại ta tổn thất một quả kim hồn đan, tốt nhất ngươi nên cam đoan rằng ngươi có đủ nhiều linh hồn đan dược, bằng không thì không có khả năng chống đỡ nổi kim hồn đan của ta. Ta sẽ đem ngươi rút gân nhổ cốt, cho ngao khuyển cắn xé linh hồn của ngươi, cho ngươi sống không bằng chết. Hắn cũng có sử dụng linh hồn lực đan dược sao? Một hơi thi triển 70-80 lần linh hồn công kích, Diệp Trần cũng có chút không chịu đựng nổi nữa rồi, tần suất vận dụng quá nhanh khiến linh hồn không chịu nổi gánh nặng. Hoàng giả linh hồn phòng ngự quả nhiên không giống như của người thường, nếu đổi thành ngũ tinh tướng quân thì đã sớm chết hơn 10 lần rồi. Xem ra, chỉ có tận lực tháo chạy mà thôi. Xoay bàn tay, Diệp Trần lấy ra một quả viên châu màu đen, đây chính là vạn tăng ti. Trước đây, khi ở bên trong hoang hỏa tinh tại huyền vũ phế tích, Khô Hải Đế từng dùng thiên tăng ti để đối phó Diệp Trần, khiến cho Diệp Trần lâm vào nguy cơ, thiếu chút nữa bị hỏa tinh thú giết chết. Vào thời khắc mấu chốt đó, hủy diệt kiếm ý đã đột phá đến thất giai mới có thể mở đường máu thoát thân. Mà vạn tăng ti của Diệp Trần càng rất mạnh, giá tiền không chỉ cao gấp trăm lần thiên tăng ti, Diệp Trần phải bỏ ra trọn vẹn hơn 10 ức nguyên thạch mới mua được nó. Tự chính là dùng để đối phó với địch nhân cường đại hơn nhiều so với mình, dù sao tánh mạng là trên hết, nguyên thạch dù có nhiều thế nào thì cũng không thể bằng được. Vạn tăng ti cũng giống như thiên tăng ti, đều được chế tác từ tơ nhện của đế vương Chu, bất quá thiên tăng ti được làm từ tơ của đế vương Chu có cấp bậc thất trọng thiên, còn vạn tăng ti chính là tơ của đế vương Chu có cấp bậc bát trọng thiên. Vèo, quán chú chân nguyên vào, Diệp Trần lập tức vung tay bắn ra vạn tăng ti. Cái gì đây? Lục Thang Hoàng vô ý chụp một chưởng về phía viên châu màu đen kia. Hắn còn tưởng rằng đây là bạo liệt đạn hay một loại vũ khí có tính sát thương. Oanh, tiếp xúc với trường kình, vạn tăng ti đột nhiên bạo liệt ra làm vô số sợi tơ mỏng bay rơi vãi ra bốn phương tám hướng. Đám tơ mỏng này dày đặc như thiên la địa võng, che kín cả không gian xung quanh với tốc độ rất nhanh. Trường kình của Lục Thang Hoàng sau khi tiếp xúc với tơ mỏng, lập tức bị chúng hấp thu không ít năng lượng, khiến cho đám tơ không ngừng lớn lên. Ban đầu chúng chỉ to bằng ngón tay, sau một khắc đã biến thành một mảnh dài hẹp không biết đến bao nhiêu dặm trường. Trông như những con rắn đang múa vậy. Hỗn đản, là tơ nhện đế hoàng Chu. Lục Thang Hoàng vừa sợ vừa giận. Bát trọng thiên đế vương Chu còn được gọi là đế hoàng Chu, tại trong bát trọng thiên cảnh giới, có thể nói nó chính là một trong những tồn tại dị chủng vô địch, cho dù là đỉnh tiêm hoàng giả mà gặp phải cũng đều có thể bị nguy hiểm đến tánh mạng, chỉ có chuẩn tôn mới có thể thoát ra, nhưng cũng chưa chắc có thể làm gì được đối phương. Tơ nhện đế hoàng Chu là thứ thập phần đáng sợ, nó có thể hấp thu hết thảy năng lượng để làm lớn mạnh chính mình. Một khi bị cuốn lấy thì dù cho ngươi có khả năng thuấn di đi nữa cũng đều không thoát khỏi được, bởi vì nó thậm chí có thể hấp thu năng lượng không gian, tuy nói nó hấp thu không nhiều lắm, nhưng ít nhất cũng có thể có thêm không gian thuộc tính đấy. Vạn tăng ti bạo liệt với tốc độ quá nhanh, nhưng Lục Thang Hoàng có phản ứng cũng không chậm, hắn lập tức thuấn di đi ra ngoài. Nhưng đến khi xuất hiện lần nữa thì mới phát hiện bản thân vẫn bị mấy chục sợi tơ nhện tinh phẩm dính chặt vào thân thể. Cái tơ nhện này cơ hồ trong suốt, nếu không nhìn kỹ thì căn bản sẽ không nhìn thấy được. Khi nó vừa dính trên người Lục Thang Hoàng thì đã bắt đầu hấp thu năng lượng trong cơ thể của hắn để bổ sung cho bản thân để càng lúc càng dài hơn. Đáng giận mà, Lục Thang Hoàng điên cuồng bộc phát năng lượng, muốn tránh nhanh chóng thoát khỏi đám tơ nhện. Sau vài tiếng sụp đổ, hơn 20 sợi tơ nhện đã bị đứt gãy, đây có thể là những sợi tơ thô sơ nhất đã bám vào trên người của hắn. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết, Lục Thang Hoàng đối với Diệp Trần đã trở nên hận thấu xương. Kỳ thật dưới tình huống đầy đủ thời gian thì vạn tăng ti chưa hẳn đã có thể gây ra tổn thương đối với hắn, thế nhưng khi bị vạn tăng ti cuốn lấy thì hắn sẽ không có cách nào mau chóng đánh chết Diệp Trần được. Không cần chú ý đến đám tơ nhện đang bám trên người, Lục Thang Hoàng điên cuồng truy đuổi về hướng Diệp Trần. Nhưng lúc này, Diệp Trần đột nhiên quay người, trong tay lại nắm lấy một quả vạn tăng ti khác. Cái gì? Lục Thang Hoàng trừng to mắt kinh ngạc, bay rớt ra ngoài trong vô thức. Chương 1445, cửu chuyển kim thân. Tổng cộng Diệp Trần đã mua 2 quả vạn tăng ti nên hiện tại số lượng nguyên thạch còn lại trên người hắn đã không còn bao nhiêu, dù sao hắn đã sử dụng quá nhanh, 100 ức căn bản vẫn không đủ dùng, chưa kể bên trong hoa thảo giới còn được chôn xuống mấy chục ức nguyên thạch. Cảnh giới càng cao thì nhu cầu đối với nguyên thạch càng lớn, đây là bởi vì khi không có thứ gì đáng giá để vào mắt thì không sao, đến khi gặp được thứ quá chân quý thì lập tức đánh đổi cả gia tài để có được, Diệp Trần là như thế. 100 ức nguyên thạch đối với bát trọng thiên hoàng giả cũng không đáng kể chút nào, còn một số bát trọng thiên hoàng giả lợi hại thì trên 100 ức đến mấy nghìn ức cũng có thể lấy ra được. Nắm trong tay một quả vạn tầng ti, Diệp Trần cũng không có định dùng đến, trừ phi Lục Thang Hoàng ép buộc hắn. Tên tiểu tử này từ đâu mà có nhiều nguyên thạch như vậy chứ? Lục Thang Hoàng tức giận không dứt, vạn tầng ti thuộc về dạng bảo vật có tiền cũng chưa chắc có thể mua được, còn phải xem vận khí của mình thế nào nữa. Dù sao chỉ nghĩ đến việc tìm ra một con đế hoàng chu thôi cũng đã rất khó khăn rồi, chứ đừng nói chi là lấy tơ của nó luyện chế ra vạn tầng ti. Trong số các chuẩn tôn, người có thể làm ra được cũng không có mấy người, chỉ có chí tôn mới có thể làm được, mà chí tôn cũng sẽ không nhàn rỗi mà luyện chế ra. Thứ đồ vật này đối với bọn họ là đồ vô dụng, có chăng là luyện chế ra nhiều một chút để dành cho môn hạ hoặc là đệ tử đời sau của mình. Ta lại bỏ qua cho hắn dễ dàng vậy sao? Không được, Lục Thang Hoàng ta chưa từng để cho con người nào sống sót cả. Chẳng lẽ lần này lại phá lệ sao, nhất định phải giết chết hắn. Thật ra, Lục Thang Hoàng mặc dù kiêng kỵ vạn tầng ti, nhưng nếu vận dụng toàn lực để chặn giết Diệp Trần thì vẫn có thể được. Điều mà hắn e sợ chính là sẽ bị bát trọng thiên hoàng giả nhân tộc khác đánh lén hoặc ám toán. Dù sao nơi này cũng không chỉ có mỗi hai người là Diệp Trần và hắn, ai biết được liệu rằng có địch nhân nào đó đang quan sát nơi đây hay không. Ngươi có bảo vật, chẳng lẽ ta không có sao? Lục Thang Hoàng xoay tay, lập tức lấy ra và đặt trong lòng bàn tay một cây ngân châm. Cây ngân châm này so với cây châm bình thường còn muốn lớn hơn rất nhiều, dài chừng nửa xích, lớn bằng chiếc đũa, trên bề mặt tỏa ra ngân quang lóng lánh, lại được khắc vô số đường vân. Ngân châm vừa xuất hiện thì một cổ uy áp sắc bén tỏa ra, phảng phất như cây ngân châm này có thể đâm rách bất kỳ vật gì, cho dù là trời đất cũng có thể đâm thủng. Đây là cái bảo khí gì chứ? Diệp Trần trong lòng có dự cảm xấu, cây ngân châm kia mang đến cho hắn cảm giác quá nguy hiểm, đến sởn cả gai ốc. Ngân châm vừa chỉ hướng về phía hắn thì liền có một cổ cảm giác đau nhói truyền đến. Bá, không chần chờ chút nào, Diệp Trần xoay người phi tốc với quỹ tích bất định, không để cho Lục Thang Hoàng có cơ hội phóng châm ra. Hừ, Lục Thang Hoàng cười lạnh một tiếng, năng lượng trong cơ thể theo cánh tay rót vào trong ngân châm, ong ong ong ong, phảng phất như thanh âm kim cang chấn động vang lên, còn cây ngân châm ở trên tay Lục Thang Hoàng thì rung lên không dứt, tựa hồ như nó đã sống dậy, bất cứ lúc nào cũng có thể kích bắn đi ra. Chết ở trên tay diệt hồn châm là một vinh hạnh của ngươi đấy, đi đi. Lục Thang Hoàng phủi bắn ngân châm ra, vô thanh vô tức, ngân châm tựa hồ sáp nhập vào hư không, xuất hiện lần nữa thì đã đến phía sau Diệp Trần, phốc một tiếng, ngân châm đã đuổi kịp và đâm xuyên từ phía sau lưng ra tới trước ngực Diệp Trần, mang theo một chùm máu tươi, đến đây vẫn chưa xong, ngân châm đang bay với tốc độ cực nhanh thì quay ngược lại phương hướng cũ, lần nữa đâm vào trong cơ thể Diệp Trần. Phốc phốc phốc phốc phốc, trong nháy mắt, cơ thể Diệp Trần đã bị xỏ xuyên vô số lần, mỗi một lần như vậy thân thể đều bị đau nhói, ngay sau đó huyết nhục thân xác bắt đầu đông cứng lại, cả linh hồn lực cũng gặp phải hiện tượng tan rã. Năng lượng linh hồn công kích đồng thời ư? Diệp Trần hoảng sợ, đây là một loại công kích mang theo năng lượng linh hồn công kích, tuy không quá mạnh nhưng chẳng qua là vì có thuộc tính linh hồn mà thôi, còn linh hồn công kích đơn thuần thì lại không chứa năng lượng công kích. Cây ngân châm này dị thường quỷ dị, lại ẩn chứa đồng thời năng lượng sát thương cùng linh hồn công kích. Hơn nữa cũng không hề yếu, nếu bị một lần công kích thì Diệp Trần cũng không sợ, nhưng sau vô số lần bị xỏ xuyên như vậy, cơ thể nhất thời đã xuất hiện những vết thương không thể khép lại, cho dù là bất diệt chi thân cũng không thể trong nháy mắt mà chữa khỏi, chỉ có thể đối phó bằng cách làm hao tổn năng lượng của ngân châm mà thôi. Diệp Trần cũng không cho rằng bất diệt lực lượng của mình không đủ mạnh, chủ yếu là vì phẩm cấp linh thể của hắn còn quá thấp, chỉ là thất cấp sơ kỳ mà thôi, nếu như là thất cấp trung kỳ hoặc là thất cấp hậu kỳ thì tình huống đã tốt hơn rất nhiều rồi. Chết đi, Lục Thang Hoàng sắc mặt rất dữ tợn, thao túng ngân châm tiến hành công kích liên tiếp vào Diệp Trần. Cây ngân châm này có tên gọi là diệt hồn châm, được xem là bảo khí có tính tiêu hao, sau mỗi lần dùng thì lực lượng trên nó sẽ bị tiêu hao một phần, tính cả lần này thì diệt hồn châm đã được dùng qua 3 lần, lực lượng từ 10 đã không còn đủ một rồi, nếu không phải như thế, hắn cũng sẽ không đợi đến bây giờ mới lấy ra, dù sao có thể trong một lần hô hấp mà giết chết được đối phương, thì chẳng ai nguyện ý tiêu tốn một khắc đồng hồ cả. Nguy cơ tử vong bao phủ trong lòng, Diệp Trần cũng không để ý đến ngân châm đang tiến hành châm cứu đối với hắn, vẫn tiếp tục phi độn trốn đi, tình huống này tạo thành một màn quỷ dị, một người thì đang tận lực lẩn trốn, còn quanh người lại có một cây ngân châm đang huy vũ, làm máu tươi phun ra không ngớt. Sao hắn vẫn còn chưa chết chứ? Phải biết, với tình huống này, Lục Thang Hoàng càng bị giật mình nhiều hơn, cây diệt hồn châm này, ngay cả bát trọng thiên hoàng giả cũng có thể đánh chết quá, tuy nói lực lượng trên diệt hồn châm không cường thịnh như trước kia, nhưng cũng không phải là thứ mà một kẻ sinh tử cảnh lục trọng thiên vương giả có thể ngăn cản nổi. Diệp Trần đã làm ra sự tình khiến cho hắn ngạc nhiên không thôi, nhưng đồng thời cũng làm cho hắn phát ra sát cơ càng thịnh. tầm mắt Diệp Trần đã bắt đầu mơ hồ đi, diệt hồn châm với nhuệ khí cao đang điên cuồng tiêu hao hồn chi hoàn. Không chỉ có như thế, hồn chi hoàn vốn rất khắn khít, đến mức một giọt nước cũng không thể lọt qua, có thể nói là không có bất kỳ sơ hở nào, thế nhưng lực lượng diệt hồn châm lại có thể tận dụng được mọi thứ, ngạnh xanh thẩm thấu vào bên trong hồn chi hoàn, tàn sát bừa bãi hồn hải của hắn. Có thể nói, lần này hoàn toàn là nguy cơ sinh tử, không thua kém bất kỳ một lần nào trước đây, hơn nữa còn muốn vượt qua. Lấy ra một viên tử hoa luyện hồn đan, Diệp Trần lập tức sử dụng, đầu óc và tâm trí liền thanh tỉnh hơn một chút. Không được, nếu cứ như vậy thì hẳn phải chết là không thể nghi ngờ. Lý trí của Diệp Trần đang dần dần biến mất. Ông, một hồi chuông không biết từ phương nào vang lên, nhưng đâu đâu cũng có, phảng phất như tiếng chuông kia vang vọng cả vũ trụ, rung động bát phương. Bị thanh âm này chấn động, Diệp Trần đột nhiên thanh tỉnh lại, phát hiện tốc độ của mình đã chậm hơn rất nhiều, còn Lục Thang Hoàng thì đang theo sát ở phía sau hắn, cũng không tiến đến quá gần, nhưng cũng không đến nỗi kéo khoảng cách quá xa, hiển nhiên là vì hắn đang phòng bị vạn tăng ti. Thanh âm này từ đâu tới vậy? Đang nguy cấp nhưng Diệp Trần chẳng quan tâm đến Lục Thang Hoàng, thanh âm mới vừa rồi tựa hồ như cố ý nhằm vào hắn mà giáng xuống, trong tối tăm sâu thẳm như có một cổ lực lượng màu vàng tràn vào trong cơ thể hắn, trong nháy mắt đã làm tan rã lực lượng của ngân châm. Hắn không cho rằng đây là tình cờ, rất hiển nhiên là cố ý đấy. Nhưng điều mà Diệp Trần không biết là, trong hư không, một pho tượng nhân ảnh màu hoàng kim đang bay đến với tốc độ khủng khiếp, hắn đi đến nơi nào thì tất cả vạn vật nơi đó đều bị nhuộm đẫm thành một màu vàng, cho dù đó có là không gian lực lượng. Cuối cùng nhân ảnh cũng bắt đầu hiện hình, ở dưới chân của hắn là một đóa liên hoa màu vàng, mỗi bước đi đều sinh ra một đóa hoa như vậy. Người này hai bên tai to lớn, trông khá dị thường, nhưng nếu nhìn kỹ vào ánh mắt của hắn sẽ thấy một sự uy nghiêm và đầy khí thế, hắn phảng phất như vị Phật tổ cao cao tại thượng và phổ độ chúng sanh, vừa phảng phất như chỉ một cái trợn mắt cũng có thể hàng yêu trừ ma. Mà quanh thân hắn lại được bao phủ bởi một vòng hào quang màu vàng, hào quang này cũng không phải tới từ năng lượng bên trong cơ thể, mà là từ trong thân thể của hắn, tựa hồ thân thể này là do hoàng kim cùng lưu ly dung hợp mà thành, có thể nói là vô cùng thuần khiết và trong sáng. Thân thể của hắn cũng cao hơn người bình thường, đạt đến 6 trượng, cũng chính là khoảng 20 thước, đó cũng không phải là vì cố ý trở nên to lớn. Theo lý mà nói, sinh tử cảnh vương giả cũng có thể biến cao lớn thành vài dặm, phong đế vương giả có thể trở nên to lớn đến vài trăm dặm thậm chí hơn ngàn dặm, lại càng không cần phải nói bát trọng thiên hoàng giả, bất qua trở nên to lớn cũng không thể gia tăng lực chiến đấu, cho nên mọi người đều dùng hình thể thật để tương xứng với chiến lực mạnh nhất, mà người có kim thân cao 6 trượng này, rõ ràng cho thấy rất tự nhiên, sẽ không có hiện tượng tổn hại chiến lực, ngược lại còn có thể tăng chiến lực lên rất cao. Chương 1446 Kim Phật Chí Tôn. Kim Phật Chí Tôn đến rồi, bên hướng liên minh ma tộc, đôi mắt địa ma tôn nheo lại. Hừ, lần này hắn chỉ có đến mà không có về rồi. Lục Dực Chí Tôn cười lạnh, có đến mà không có về là sự tình gì. Trong nội tâm mấy gã chí tôn của tà linh tộc, dạ xoa tộc cùng với lục nhân tộc đều không cho rằng ma tộc chí tôn có thể giết được Kim Phật Chí Tôn. Với tư cách là một siêu cấp chí tôn, có thể nói Kim Phật Chí Tôn rất khó bị giết, dù có đối mặt với hai gã siêu cấp chí tôn khác thì ít nhất cũng có thể chạy thoát. Huống chi ông còn có cửu chuyển kim thân, không kẻ nào có thể phá vỡ nổi, vậy tại sao bọn hắn lại nói ông ta chỉ có đến mà không có về chứ? Đương nhiên, những điều này bọn hắn cũng chỉ để ở trong lòng mà thôi, nói không chừng ma tộc đã sớm có đối sách, dù sao đệ nhất chí tôn ma tộc Thiên Ma Tôn cũng không phải kẻ bắn tên mà không có chủ đích. Đây là thời điểm quyết định thắng bại, mọi người phải tập trung toàn lực ứng phó. Địa Ma Tôn mở miệng nói, Địa Ma Tôn yên tâm, nếu như chúng ta đã đến thì tất nhiên sẽ không muốn quay về với tay không đâu. Đúng vậy, địa bàn nhân tộc, chúng ta đã muốn đoạt được từ lâu rồi, hôm nay dù có như thế nào cũng muốn gặm thêm một khối nữa a. Đám chí tôn vội vàng gật đầu, đi, đến chiếu cố bọn hắn thôi. Địa ma tôn dẫn đầu hướng phía nhân tộc chí tôn bay đi. Kim Phật Chí Tôn, người đã đến rồi. Nhân tộc trận doanh, một vị nữ chí tôn nhìn về phía hư không, nói ra. Có chút việc nên đến hơi chậm trễ. Hư không bị nghiền nát, một bóng người màu hoàng kim giáng lâm, chính là người mà trước đó đã bay đi trong hư không. Kim Phật Chí Tôn, một trong những siêu cấp chí tôn của nhân tộc, cũng là người tâm phúc của nhân tộc, nếu hắn không đến thì nhân tộc chỉ có bại chứ không thể thắng được, dù sao địa vị cùng tác dụng của từng siêu cấp chí tôn đều không thể thay thế được, thiếu một vị là tựu ít đi 2-3 phần thắng rồi. Ồ, cửu chuyển kim thân của ngươi tựa hồ đã được nâng cao thêm một bước rồi. Một vị chí tôn có ngoại hình tuấn tú và mái tóc màu xanh, kinh ngạc nói. Người chí tôn tuấn tú này tuy không phải là một siêu cấp chí tôn, nhưng cũng là một tuyệt thế thiên tài nhân tộc. Có phong hào là Lang Gia Chí Tôn, năm nay vẻn vẹn hơn 2.000 tuổi, thực lực đã gần với cấp bậc siêu cấp chí tôn, là một tồn tại đỉnh phong trong số các vị chí tôn. Kim Phật Chí Tôn mỉm cười, gật đầu nói, đúng vậy, cửu chuyển kim thân của ta đã từ bát chuyển hậu kỳ tấn phong đến bát chuyển cực hạn rồi, chỉ còn thiếu chút nữa là có thể đột phá đến cửu chuyển đấy. Cửu chuyển kim thân tổng cộng có cửu chuyển, mỗi khi tăng lên một chuyển thì độ khó tăng lên gấp 10 lần, nhưng ứng với điều đó, mỗi một tia tiến bộ đều có thể hóa thành cường đại chiến lực, nếu như có thể đạt tới cửu chuyển thì liền trở thành cửu chuyển kim thân chính thức. Như vậy trong cả thiên hạ này, đoán chừng thật sự không có kẻ nào có thể phá vỡ được cửu chuyển kim thân của hắn. Hắc hắc, tốt quá, bởi vậy khả năng chúng ta đánh lui đối phương lại tăng thêm một phần nữa rồi. Người vừa nói chuyện có thân hình cao hơn cả Kim Phật Chí Tôn, đạt đến 40 trượng, thanh âm bình thường mà hệt như sấm sét, vang vọng tứ phương, ông chính là cự nhân tộc Chí Tôn Sơn Hải Chí Tôn. Đáng tiếc, chỉ thiếu chút nữa là đạt đến cửu chuyển, nếu không thì lần này liên minh ma tộc thế nào cũng phải ăn lấy chút thiệt thòi. Kim Phật Chí Tôn hơi tiếc hận nói, Lang Gia Chí Tôn cười nói, không có gì đáng tiếc cả, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, ta cũng muốn nhìn xem bọn ma tộc có thủ đoạn gì. Bọn hắn đã đến, chiến thôi. Man tộc Giã Tính Chí Tôn liếm liếm bờ môi, hai mắt hắn bắn ra chiến ý mạnh đến siêu việt thời không. Kim Phật Chí Tôn, ta còn tưởng rằng ngươi không dám tới đấy. Từ xa xa, thanh âm Địa Ma Tôn truyền tới, thịnh hội như thế thì ta sao có thể không đến chứ? Kim Phật Chí Tôn trả lời, kỳ thật, nếu ngươi không đến, đối với ngươi cũng là một chuyện tốt, bởi vì này lần, khả năng ngươi sẽ chết là rất cao đấy. Địa Ma Tôn không có ý tứ giấu giếm, thoải mái nói. À, xem ra các ngươi cũng đã có chuẩn bị. Kim Phật Chí Tôn ánh mắt híp lại, trên trán tỏa ra kim quang sáng chói. Không có chuẩn bị thì tội gì chúng ta lại phát động chiến tranh chứ? Lục Dực Chí Tôn mặc dù đang cùng Kim Phật Chí Tôn nói chuyện, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào nữ Chí Tôn nhân tộc. Cầm Tâm Chí Tôn cũng là một tuyệt thế thiên tài của nhân tộc, trên phương diện cầm chi nhất đạo, nàng đã đạt cảnh giới vô cùng cao, có thể đem công pháp biến thành tiếng đàn và dùng tiếng đàn để thi triển công pháp. Tương truyền rằng, tiếng đàn của nàng thậm chí có thể làm cho thời không bị chảy ngược dòng. Còn về phần có đúng là vậy hay không thì không biết được rồi, dù sao, chẳng có người nào có thể biết rõ về thế giới Chí Tôn cả, mà đối với việc làm cho thời không phải quay ngược dòng, ngay cả những siêu cấp Chí Tôn cũng khó mà làm được, tối đa có thể tạo ra một cái vòng xoáy thời không thì đã rất giỏi rồi. Đã như vậy, cứ phóng ngựa nhanh đến đây đi, ta cũng muốn nhìn xem, ma tộc các ngươi có cái chuẩn bị gì. Lang Gia Chí Tôn âm thanh lạnh lùng nói, Lang Gia, đối thủ của ngươi là ta, gấp gì chứ? Một gã thanh niên Chí Tôn tà linh tộc cười cợt nói. Người này có tên gọi là Huyết Nhãn Chí Tôn, kẻ sở hữu linh hồn chi nhãn đã tiến hóa thành Diệt Hồn Thiên Nhãn, dưới cấp bậc Chí Tôn mà bị hắn nhìn đến, liền sẽ bị hồn phi phách tán. Ngay cả những Chí Tôn mà còn phải thi triển linh hồn phòng ngự bí pháp trước thì mới dám cùng hắn chiến đấu. Bằng không tuy rằng không đến mức linh hồn bị trọng thương, nhưng cũng sẽ sinh ra cảm giác mê muội. Cũng giống như tuyệt thế thiên tài Lang Gia Chí Tôn và Cầm Tâm Chí Tôn, hắn chính tuyệt thế thiên tài của tà linh tộc, nếu không thì đã không tiến hóa ra được Diệt Hồn Thiên Nhãn. Huyết Nhãn Chí Tôn, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi Diệt Hồn Thiên Nhãn của ngươi có tác dụng với ta chăng? Lang Gia Chí Tôn cũng tỏa ra chiến ý mãnh liệt, nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Khai chiến đi, Huyết Nhãn Chí Tôn nhìn về phía Địa Ma Tôn. Khai chiến, Địa Ma Tôn vung tay lên, lạnh lùng nói. Oanh, Chí Tôn chiến đấu với nhau, có thể dùng từ thánh chiến để hình dung. Song phương còn chưa giao thủ, chỉ là khí thức vừa va chạm vào nhau cũng đủ để xé rách cả không gian, làm cả thiên địa phải rung chuyển. Những ai dưới cấp bậc Chí Tôn, cho dù là chuẩn tôn có mặt ở chỗ này cũng đều có thể bị Chí Tôn khí thức xông tới mà chết, trừ phi hắn thuộc loại nghịch thiên chuẩn tôn mới có thể sống sót, vì khi Chí Tôn khí thức va chạm vào nhau, liền có thể sinh ra tính hủy diệt. Cũng như trước đây, chống lại Địa Ma Tôn chính là Kim Phật Chí Tôn. Hai người thân là các siêu cấp Chí Tôn, chỉ có đối phương mới đáng cho mình ra tay. Hơn nữa bọn hắn cũng sẽ không để cho các Chí Tôn bên mình lâm vào nguy hiểm. O-O-N-G. Tiếng chuông cực lớn vang lên, trên người Kim Phật Chí Tôn tỏa ra kim sắc quang mang càng thêm chói mắt, quả thực trông giống như hoa lưu ly được chế tác bằng vàng vậy, không có bất kỳ một tia khuyết điểm nhỏ. Kim Phật Chí Tôn, hãy cho ta xem một chút, cửu chuyển kim thân của ngươi đã tiến bộ đến mức nào rồi. Địa Ma Tôn trông như một ma thần đỉnh thiên lập địa, bàn tay vừa vỗ, một trường lập tức phóng tới trước mặt Kim Phật Chí Tôn. Cái trường lực đen kịt này không cách nào có thể diễn tả bằng ngôn từ, toàn bộ thiên địa đều tựa hồ như đã bị sụp đổ và tuyệt đối lâm vào hắc ám cùng cô tịch, một trường đánh tới như ma thần đang gào thét vậy. Kim Phật Chí Tôn không lùi không tránh, bàn tay màu vàng của ông nghênh đón lấy. Nàn tay lập lòe kim quang kia trông như là bàn tay của Phật Tổ vậy. Oanh, sau cơn trùng kích, không gian bị phá hủy cả một mảng lớn, bàn tay hai người chạm vào nhau cũng có thể so với uy lực của trời đấy. Địa Ma Tôn, Thiên Ma Trưởng của ngươi vẫn chưa đạt được sự tinh túy, còn kém xa Thiên Ma Tôn. Kim Phật Chí Tôn cười nói, hừ, Thiên Ma Tôn mà đến thì ngươi không còn đường sống rồi, nhìn đây. Địa Ma Tôn tung tiếp một trưởng về phía Kim Phật Chí Tôn, mỗi một trưởng đều vô cùng mãnh liệt, Thiên Ma trưởng là tuyệt học của Thiên Ma Tôn, cố gắng tu luyện hết sức may ra sẽ đạt được nét tinh túy của Thiên Ma. Địa Ma Tôn hắn tuy rằng học được đến môn công pháp này, nhưng vẫn chưa thể đạt được trình độ như mong muốn. Đương nhiên, hắn cũng đã tăng thêm hành trang của mình chứ không dùng theo một cách dập khuôn, dù sao hắn cũng là một siêu cấp chí tôn đấy. Chương 1447, Nữ Thần Chi Thủ. Bên này, Kim Phật Chí Tôn đối đầu cùng Địa Ma Tôn, bên kia, các chí tôn khác cũng tìm đối thủ cho riêng mình, đối thủ của Lang Gia Chí Tôn là Huyết Nhãn Chí Tôn, đối thủ Cầm Tâm Chí Tôn là Lục Dực Chí Tôn, Sơn Hải Chí Tôn có đối thủ là Dạ Xoa tộc Liệt Thiên Chí Tôn, Dã Tính Chí Tôn có đối thủ là Lục Nhân tộc Mãnh Mã Chí Tôn, tóm lại, không một ai là nhàn rỗi, có một chọi một cũng có một chọi hai, đều dùng thực lực để phân định. Lang Gia Chí Tôn có đối thủ là Huyết Nhãn Chí Tôn, một kẻ thập phần khủng bố, dọc mi tâm của hắn mở ra một con mắt có màu đỏ như máu, ngay lập tức, một luồng sóng ánh sáng màu huyết hồng từ nó phóng ra trùng kích về hướng Lang Gia Chí Tôn, tựa như kinh đào nộ lãng vậy. Huyết Nhãn Chí Tôn, nếu như ngươi chỉ có bấy nhiêu thủ đoạn thì như vậy lần này ngươi thất bại rồi. Lang Gia Chí Tôn đã vận chuyển linh hồn phòng ngự bí pháp nên không có bất kỳ e ngại nào đối với diệt hồn thiên nhãn của đối phương, hắn am hiểu chính là côn pháp, côn còn chưa đánh ra nhưng khí thế đã lan tràn ngập trời, trong đó lại ẩn chứa linh hồn trùng kích, đương nhiên, đạo linh hồn trùng kích bực này vẫn vô dụng đối với Chí Tôn mà thôi, nếu đối phương có cấp bậc dưới Chí Tôn thì có thể sẽ sợ hãi, dù sao tác dụng chủ yếu của côn vẫn là lực công kích chứ không phải là linh hồn công kích. Hey, quát lên một tiếng chói tai, Lang Gia Chí Tôn phóng lên trời, đánh tới một côn hướng về phía Huyết Nhãn Chí Tôn. Băng Thiên Tam Côn, côn thứ nhất Khai Sơn, ken dê dê dê một tiếng, Khai Sơn đã bị chặn, Huyết Nhãn Chí Tôn lấy ra một thanh bảo kiếm có màu đỏ như máu, kiếm vừa dương lên đã giá trụ côn tử của Lang Gia Chí Tôn, miệng cười nhạo nói, người thật đúng là một điểm tiến bộ cũng đều không có, ta cũng chưa ứng phó toàn lực đâu. Đúng thế không, Lang Gia Chí Tôn cười lạnh, không tốt, đang chống chọi côn tử, sắc mặt Huyết Nhãn Chí Tôn bỗng nhiên biến đổi. Kình đạo bên trên cái côn tử kia lúc đầu không sóng không gió, bình lặng vô cùng, nhưng mỗi lần bị chống chọi thì lập tức bộc phát ra lực lượng đáng sợ, hệt như là lực lượng khai thiên tích địa vậy. Kình lực hung mãnh bộc phát, truyền theo thanh bảo kiếm huyết sắc vào đến trên người Huyết Nhãn Chí Tôn. Ầm ầm, không gian bị nghiền nát, thời không hỗn loạn, Huyết Nhãn Chí Tôn bị chấn kích bay rớt ra ngoài, cả mái tóc dài của hắn cũng bị rối tung lên. Nếm tiếp của ta côn thứ hai Liệt Hải, Lang Gia Chí Tôn vẫn đuổi theo sát đến. Côn thứ hai ầm ầm đánh ra. Một côn này so với Khai Sơn càng hung mãnh hơn, nó tạo ra khí thế lớn như biển rộng, ngay cả không gian bao la cũng lập tức xuất hiện một vết rách đen kịt. Đây là một vết rách không gian, cái vết rách này không phải ở trạng thái bị phá thành nhiều mảnh nhỏ, mà ở trạng thái tựa như dòng nước đang chảy bị tách ra vậy. Lúc này, Huyết Nhãn Chí Tôn đang ở giữa trung tâm của vết rách. Lang Gia Chí Tôn, đừng xem thường ta. Huyết Nhãn Chí Tôn gào to một tiếng. Bảo kiếm huyết sắc trong tay lập tức được vung lên và bắn ra vô số huyết sắc kiếm quang đan vào thành một mảnh lưới chết chóc trùng kích về phía đối phương, trên đường đi làm đứt đôi cả vết rách không gian. Côn thứ ba băng thiên, Lang Gia Chí Tôn mặt vẫn không biểu tình, đánh ra côn thứ ba. Một côn này, vô thành vô tức, yên tĩnh đến vô cùng đáng sợ, dường như có thể làm cho toàn bộ thế giới bị dừng lại, vạn vật bị đông cứng, chỉ có côn tử là vẫn tiến phía trước, phá nát mọi thứ. Beng, thanh âm long trời lở đất vang lên. Một lỗ thủng cực lớn màu đen xuất hiện. Huyết Nhãn Chí Tôn thoáng cái đã bị đánh văng vào bên trong lỗ thủng màu đen kia, người bên ngoài không ai biết hắn đã bị văng đến nơi nào. Một thời gian ngắn sau, tại một nơi nào đó trong vũ trụ, không gian bị nghiền nát, Huyết Nhãn Chí Tôn chật vật lướt đi ra, đáng giận, rõ ràng làm cho ta phải chật vật như thế, đây là nơi nào chứ? Phẫn nộ gầm nhẹ một tiếng, Huyết Nhãn Chí Tôn lập tức quét nhìn hoàn cảnh xung quanh, một côn vừa rồi của Lang Gia Chí Tôn đó tuy rằng không thể làm tổn thương hắn, chẳng qua chỉ có thể tiêu hao của hắn một ít năng lượng, nhưng lại bị đối phương làm nghịch chuyển thời không và đưa đến một địa phương xa lạ, một côn đó có ẩn chứa không gian cùng thời gian lực lượng. Chỉ cần có thực lực chí tôn thì trên cơ bản không gian áo nghĩa đều viên mãn, chỉ có thời gian áo nghĩa là có chênh lệch, có người tìm hiểu được đến ba thành cảnh giới, có người chỉ được một thành. Lang Gia Chí Tôn trên phương diện thời gian áo nghĩa đã đạt thành tựu rất cao, hầu như không kém gì các siêu cấp chí tôn. Tìm ra rồi. Hư không tại trong mắt Huyết Nhãn Chí Tôn hoàn toàn là một cái lập thể thủy tinh trong suốt, rất nhanh, hắn từ nơi đây là địa phương xa vô hạn đã tìm thấy được vị trí chiến trường, Lang Gia Chí Tôn sau khi đem hắn truyền tống đến địa phương xa lạ, đã cùng một gã nhân tộc Chí Tôn khác liên thủ đả kích đối thủ, làm đối thủ chỉ có thể toàn lực phòng thủ, nhìn như sắp thất thủ rồi. Bá, vung tay lên, Huyết Nhãn Chí Tôn hướng phía chiến trường tiến đến, giống như một quang điểm không ngừng phóng đi với một tốc độ thuấn di khủng khiếp. Ở một bên khác của chiến trường, hưu u u hưu u u hưu u u hưu u u hưu u u, ánh sáng hắc sắc chiết xạ qua lại nhanh đến mức hầu như thời gian cũng không thể bắt chúng, hư không dường như là đã trở thành một khối lăng kính tam diện, không cách nào mảy may gây trở ngại cho kẻ đó. Xoẹt, một đạo vết rách hắc sắc hiện lên, nhìn như có thể làm bị thương Cầm Tâm Chí Tôn. Đinh, thế nhưng, Cầm Tâm Chí Tôn cũng không nhìn đến, nàng nhẹ nhàng gảy dây đàn trong tay, lập tức, một đạo hồng sắc quang sóng được kích bắn ra, kềm chế vết rách màu đen kia. Lục Dực Chí Tôn, tốc độ của ngươi đối với ta vô dụng rồi. Cầm Tâm Chí Tôn thản nhiên nói, a, xem ra là thế. Quang ảnh ngưng tụ thành thực thể, huyễn hóa ra Lục Dực Chí Tôn. Thân là Hắc Ám Ma Nữ huyết thống, Lục Dực Chí Tôn có thực lực thập phần cường đại, mà nàng lợi hại nhất chính là tốc độ. Ba cặp cánh sau lưng nàng, mỗi một đôi đều có tác dụng bất đồng, nhưng cũng có chỗ giống nhau, đó chính là khả năng gia tốc. Gia tốc ở đây không chỉ đơn thuần mang ý nghĩa gia tăng tốc độ, mà phía trên còn ẩn chứa thuộc tính không gian cùng thời gian, chỉ cần đủ mạnh mẽ thì thậm chí có thể ngược dòng mà đi tại trên con sông thời không, đến một tương lai khác. Đáng tiếc, tiếng đàn của Cầm Tâm Chí Tôn huyền diệu vô cùng, căn bản có thể thờ ơ tất cả. Đã như vậy, ta liền muốn nhìn xem tiếng đàn của ngươi có cái gì mê hoặc a. Lục Dực Chí Tôn không còn dùng tốc độ để mê hoặc đối phương nữa, lựa chọn chính diện tiến công. Cầm Tâm Chí Tôn buông tầm mắt xuống, bàn tay thon dài như ngọc đặt trên dây đàn, tự nhủ, xin nghe khúc nhạc đầu tiên, bách hoa biến sắc. Tiếng đàn réo rắc tựa như dòng nước chảy dưới cây cầu nhỏ, tựa như một dòng suối đang chảy nhanh, tựa như đóa hoa lặng yên nở rộ. Toàn bộ thế giới thoáng chốc đã bị thay đổi, trở nên vô cùng sặc sỡ, chợt lại không ngừng biến sắc, Lục Dực Chí Tôn rốt cuộc đã không còn tập trung nhìn tới bất kỳ vật gì khác, ánh mắt của ả đã mất đi tác dụng, thậm chí ngay cả linh hồn lực cũng đều không cảm ứng đến bất kỳ thứ gì, chỉ có thể còn lắng nghe được tiếng đàn du dương. Tiếng đàn thật êm tai, trong mắt Lục Dực Chí Tôn hiện lên thần sắc mê mang. Không đúng, nguy hiểm quá, một sát na vừa rồi kia, linh hồn lực của Lục Dực Chí Tôn đã xuất hiện giật tán. Tiếng đàn đã thẩm thấu vào trong hồn hải của ả. Quả nhiên lợi hại, ba cặp cánh sau lưng Lục Dực Chí Tôn vốn đang phe phẩy chậm rãi, sau mấy lần hô hấp đã vỗ mạnh với tốc độ càng lúc càng nhanh, tràn ngập ra từng cổ thủy triều thời không, từng đợt rồi lại từng đợt. Oanh, thế giới muôn màu chợt tan vỡ, Lục Dực Chí Tôn nhìn về phía Cầm Tâm Chí Tôn. Chỉ mới qua một canh giờ thôi mà, Cầm Tâm Chí Tôn thản nhiên nói. Đừng quá đắc ý, Lục Dực Chí Tôn thần sắc trịnh trọng, cũng không còn dám coi thường đối phương nữa. Khúc nhạc thứ hai, nữ thần chi thủ, Cầm Tâm Chí Tôn cũng không phản ứng lại đối phương, tiếp tục gãy đàn. Lục Dực Chí Tôn chỉ cảm thấy khoảng cách giữa mình và đối phương càng lúc càng xa thêm, như thế nào cũng không thể đuổi kịp, nhưng vào lúc này, một thân ảnh nữ thần hư ảo xuất hiện, nhìn qua, thân ảnh nữ thần này có khí tức vượt qua cả Chí Tôn, đạt đến chân thần cảnh giới, đôi tay thon dài phô thiên cái địa, chỉ cần vươn ra thì không nơi nào có thể trở thành chỗ trốn trước nàng. Ngươi cho rằng ta còn có thể bị mê hoặc sao? Lục Dực Chí Tôn cười lạnh, bàn tay dựng lên, hóa thành trưởng đao chém ra ngoài. Một cái trưởng đao này vô cùng to lớn, phía trước cho dù có một khối sinh mệnh tinh cầu đi nữa cũng sẽ bị bổ ra làm hai, thế nhưng bàn tay nữ thần chỉ nhẹ nhàng điểm một cái thì liền hóa giải cái trưởng đao này. Không có khả năng, người sao có thể mạnh như vậy chứ, nữ thần hư ảnh này cũng không thể nào là thật thể được. Lục Dực Chí Tôn khó có thể tiếp thụ sự tình này. Ở chỗ xa xa, Cầm Tâm Chí Tôn sắc mặt khẽ trở nên hơi trắng đi. Thân ảnh nữ thần tất nhiên không phải là nữ thần thực sự, nếu không nàng đã sớm là tồn tại vô địch rồi. Trường đao của Lục Dực Chí Tôn nhìn như đã bị nữ thần chi thủ hóa giải, nhưng kỳ thật đã lan đến gần nàng, bởi vì nàng cùng thân ảnh nữ thần là một thể thống nhất. Tiếng đàn chợt gấp gáp hơn, nữ thần chi thủ liền đơn giản bắt lấy Lục Dực Chí Tôn. Mở cho ta, Lục Dực Chí Tôn thất khiếu chảy máu, ba cặp cánh sau lưng vỗ mạnh cắt nữ thần chi thủ ra, làm thời không xuất hiện một sự hỗn độn ngắn ngủi. Chương 1448, Thánh khí, không hổ danh là Hắc Ám Ma Nữ, Cầm Tâm Chí Tôn đã sớm biết rõ đối phương không phải dễ giải quyết như vậy, có thể làm cho đối phương ăn chút thiệt thòi là đã rất không dễ dàng rồi, dù sao đã đạt đến cảnh giới này của bọn hắn, trừ phi thực lực sai biệt nhau quá lớn, nếu không là không thể nào triệt để đánh chết được đối phương, đương nhiên, ý đồ của nàng không phải là đánh chết đối phương, mà là vây khốn đối phương mà thôi, một kẻ Chí Tôn có ưu thế tốc độ đối với nhân tộc Chí Tôn bình thường mà nói, là thập phần nguy hiểm. Không ai biết được liệu ả ta có thể đánh lén và giết sạch hàng loạt nhân tộc Chí Tôn hay không. Mời thưởng thức khúc cầm đạo chí cao của ta thời không sám hối. Cầm Tâm Chí Tôn hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên vô cùng chuyên chú. Đinh, đông, tiếng đàn vừa vang lên đã làm cho thiên địa đột nhiên biến đổi,

vốn dĩ đôi kiếm xí này là tử vật chứ không phải là đôi cánh thực sự, nhưng bất quá Diệp Trần cũng không có loại cảm giác này, hắn cảm giác kiếm xí tựa là đôi cánh của mình, tựa như chim chóc có đôi cánh của chính mình vậy. Kiếm xí vỗ mạnh, Diệp Trần đột nhiên ra tốc chạy nước rút một chốc thì đã đến địa phương xa tít tắp, di động trong cự ly ngắn cũng không có gì khác với thuấn di. Tốt, đã có hai thứ này, dù là chống lại trung đẳng hoàng giả, ta cũng không rơi vào thế hạ phong nữa. Diệp Trần tự nhận thức phòng ngự của mình không thể bì kịp với sơ đẳng hoàng giả, càng không bằng trung đẳng hoàng giả, nhưng chỉ cần đối phương đánh không trúng hắn, như vậy hắn vẫn có thể quần chiến cùng đối phương, còn những đối thủ hơi yếu hơn một chút, nói không chừng ngược lại sẽ bị mình gây thương tích. Không biết mấy người Xích Phong Đế thế nào rồi. Sau khi luyện hóa được Phi Thiên Kiếm Giáp, Diệp Trần quyết định đi ra ngoài nghe ngóng tin tức thoáng một chút. Lúc ấy, khi nhân tộc chiến bại, thế cục quá mức hỗn loạn, vấn đề lớn nhất của hắn là tự bảo vệ tánh mạng của mình. Vì vậy tất nhiên không có cách nào biết rõ an nguy của bốn người Xích Phong Đế. Ly khai thần chi nhạc viên, Diệp Trần thoáng hỏi thăm một chút nên biết được, tại Bạch Hổ Tinh Vực đã xây dựng thập đại quân đội tinh cầu, chỗ đó đã trở thành tiền tuyến tối quan trọng của nhân tộc, tựa như thập đại quân đội tinh cầu lúc trước tại Huyền Vũ Tinh Vực vậy. Một trong thập đại quân đội tinh cầu, Bạch Nhận Tinh Cầu. Bên trên Bạch Nhận Tinh Cầu, đại nguyên soái đúng là Kim Thương Nguyên Soái. Thập đại nguyên soái của nhân tộc đã chết mất ba vị. Kim Thương Nguyên Soái thì vẫn còn sống, đến nơi đây, nói không chừng có thể thăm dò được tin tức bốn người Xích Phong Đế. Ngươi nói Xích Phong Đế à, trước mắt, bọn hắn đang ở bàn thạch quân doanh đấy. Hỏi rất nhiều người, Diệp Trần rốt cuộc đã biết được tin tức bốn người họ. May mắn chính là, cả bốn người đều không chết, đây không thể nghi ngờ là may mắn trong bất hạnh. Vài năm ở chung, Diệp Trần đã xem bọn hắn là bằng hữu thực sự rồi, con đường của võ giả rất dài, nếu không có mấy người bạn tri kỷ thì không khỏi quá tịch mịch rồi. Đi vào bàn thạch quân doanh, Diệp Trần lập tức đã tìm được Xích Phong Đế. Diệp Trần, bốn người vừa nhìn thấy Diệp Trần, liền rất cao hứng, bọn hắn cũng như Diệp Trần, đều lo lắng cho an nguy của đối phương. Gặp lại ngươi, cứ như đã qua mấy đời vậy, cũng may là tất cả chúng ta đều còn sống. Xích Phong Đế vỗ vỗ bả vai Diệp Trần, cảm khái nói. Ha ha, các ngươi lo lắng hắn làm gì, người như hắn, đoán chừng chúng ta chết hết rồi mà hắn vẫn sống nhăn đấy. Hỏa Tước Đế tùy tiện nói. Đúng thế, năng lực sinh tồn của ngươi, chúng ta có thúc ngựa thế nào cũng đều cản không nổi. Bốn người đều hiểu rõ năng lực của Diệp Trần. Chương 1455, sinh tử cảnh thất trọng thiên, kiếm nguyên. Hàn huyên tâm sự suốt mấy ngày sau, Diệp Trần trở lại thần chi nhạc viên lần nữa. Lần này, hắn quyết tâm trùng kích sinh tử cảnh thất trọng thiên, ở thần chi nhạc viên đã không chiếm được thêm sự tiến bộ nào nữa. Thời gian tháp mặc dù có thể sinh ra nhiều thời gian hơn, gấp trăm lần thời gian ở ngoại giới. Nhưng Diệp Trần cũng hiểu rất rõ, một khi đạt đến sinh tử cảnh thất trọng thiên thì ngộ tính sẽ có gia tăng thật lớn, nếu hiện tại cần 100 năm mới có thể lĩnh ngộ ra một môn công pháp, thì đến sinh tử cảnh thất trọng thiên, nói không chừng chỉ cần 1-2 năm là đạt được, dĩ nhiên. Đây là nói đối với người có ngộ tính cao, nếu ngộ tính chỉ thuộc về trình độ trung bình, thì dù có ngây ngốc ở thần chi nhạc viên mấy chục năm thậm chí trên trăm năm cũng chẳng có tiến bộ gì đáng kể. Trước mắt, Diệp Trần đã có 9/9 nắm chắc có thể trùng kích vào sinh tử cảnh thất trọng thiên. Căn cơ coi như đã ổn, nếu lúc này không trùng kích đi lên thì còn đợi đến khi nào nữa chứ? Ta nghe nói ngươi đã quyết tâm trùng kích sinh tử cảnh thất trọng thiên rồi phải không? Vô Song Vương A Cửu không biết từ nơi nào biết được tin tức này, nhìn thấy Diệp Trần, liền hỏi. Đúng vậy, đã đến lúc rồi. Diệp Trần gật đầu, tốt, ngươi cứ đi trước một bước, sau đó sẽ tới ta. A Cửu cũng không cảm thấy kỳ quái về lựa chọn của Diệp Trần, ai mà không biết thời gian tháp là một chỗ tốt. Nếu Diệp Trần lựa chọn trùng kích vào sinh tử cảnh thất trọng thiên thì khẳng định đã tính toán vạn toàn rồi. Mà bản thân hắn cũng còn cần ngây ngốc ở đây thêm một thời gian ngắn nữa. Hiện tại, hắn cũng đã có chiến đế thực lực, có thể xông đến chiến thần tháp tầng thứ 10 rồi, nhưng so với Diệp Trần thì có nhiều thứ không bằng. Ngay từ giai đoạn đầu, Diệp Trần đã luôn toàn thắng khiến hắn phải tâm phục khẩu phục. Giai đoạn thứ hai lại chính là sinh tử cảnh thất trọng thiên. Sinh tử cảnh thất trọng thiên có thể nói chính là khởi điểm của cường giả trong vũ trụ. Nếu không vượt qua được thì dù có là kinh tài tuyệt diễm thế nào cũng sẽ kém xa so với người khác. Mà Diệp Trần so với người khác chỉ có sai lệch về tu vi mà thôi. Để trùng kích vào sinh tử cảnh thất trọng thiên, nhất thiết phải có ngàn vạn nguyên thạch, thậm chí là vô số. Ban đầu, khi Diệp Trần trùng kích vào sinh tử cảnh lục trọng thiên, liền dùng đến 700-800 vạn nguyên thạch. Đối với sinh tử cảnh thất trọng thiên, dù thế nào cũng sẽ ít nhất là gấp 10 đến thậm chí là 100 lần lục trọng thiên. Việc này nếu đổi thành từ tính, dựa vào hoàng kim cự long khí lực của nàng, đoán chừng lại gấp mấy lần thậm chí gấp 10 lần Diệp Trần đấy. Bên trong thời gian tháp, Diệp Trần lặng lặng ngồi ở chỗ đó. Trước tiên, hắn không vội trùng kích vào cảnh giới, mà là chậm chạp vận chuyển chân nguyên, hết lần này đến lần khác, làm như vậy chính là phương pháp để tạo ra quán tính trùng kích vào cảnh giới. Tựu giống với việc ngươi ngăn chặn một con sông, sau đó chợt buông ra, nước sông sẽ trôi chảy rất mạnh với khí thế không thể đỡ nổi. Nhưng kiểu làm này quá bá liệt, nếu thành công thì thật hoàn hảo, còn một khi thất bại thì rất dễ làm cho mình bị bạo thể. Cho nên trước đó, Diệp Trần muốn làm cho chân nguyên của mình dần dần gia tốc, chờ đến khi tạo thành được thế đi thì chỉ cần một cử động nhỏ cũng liền có thể đột phá. Khi vận chuyển đến vòng tuần hoàn thứ 1080, Diệp Trần bắt đầu gia tốc trên phạm vi lớn làm một đạo ánh sáng màu xanh nhất thời tỏa ra, khiến cho thân hình Diệp Trần tựa như một khối ngọc thạch vậy. Đông, đông, đông, khi trùng kích vào cảnh giới mới, thân thể sẽ phải chịu gánh nặng rất lớn, nhất là trái tim, bởi vì lúc đó, tuần hoàn máu sẽ nhanh gấp trăm ngàn lần trạng thái bình thường. Nếu như không có bất tử chi thân, căn bản sẽ không thể trùng kích vào cảnh giới cao hơn. Dĩ nhiên, sinh tử cảnh vương giả không người nào lại không có bất tử chi thân, bất quá chỉ có mạnh có yếu mà thôi. Căn cứ vào tính mạnh yếu mà có thể trùng kích vào cảnh giới cao hơn được dễ dàng hay không, điều kiện tiên quyết chính là có đầy đủ chắc chắn để thực hiện thành công. Còn việc trùng kích sinh tử cảnh thất trọng thiên, sở dĩ khó lại càng thêm khó. Đây là bởi vì cần phải đột phá vô ngã cảnh giới để cô đọng ra đế hoàng ấn ký. Đế hoàng ấn ký không tạo ra được thì không thể nào đột phá. Bất quá việc này đối với Diệp Trần mà nói, cũng không phải là vấn đề lớn, thật ra hắn từ một năm trước đã có thể cô đọng ra đế hoàng ấn ký, nhưng lúc đó vẫn chưa phải là thời cơ để đột phá cảnh giới, cho nên hắn đã áp chế xuống. Còn hiện tại thì không cần phải áp chế nữa rồi. Ông, vô ngã cảnh giới chỉ là một loại trạng thái, một kiểu đem tiềm lực của mình phát huy đến trạng thái cực hạn, là một thứ tồn tại hư vô. Cái mà Diệp Trần muốn chính là đem loại hư vô này biến thành thật thể, cũng chính là đế hoàng ấn ký. Việc cô đọng ra đế hoàng ấn ký có thể nói là hết sức tiêu hao tâm lực cùng linh hồn lực, nhưng may mà Diệp Trần cũng không thiếu hai thứ này. Dần dần, một cái ấn ký trong suốt từ từ thành hình ở trong hồn hải của Diệp Trần. Cái ấn ký này trông giống như một văn tự, nhưng cũng giống như một hình nhân, theo sự hình thành của nó, hồn hải càng thêm ổn định, dĩ nhiên, không chỉ có hồn hải được ổn định, còn có tiềm lực nữa. Trong quá khứ, cần phải đi vào vô ngã cảnh giới thì mới có thể bộc phát ra tiềm lực mạnh nhất, nhưng sau khi cô đọng ra đế hoàng ấn ký, mỗi cái giở tay nhấc chân cũng đều có thể bộc phát ra tiềm lực mạnh nhất, tùy tâm sở dục. Đây chính là chỗ tốt của đế hoàng ấn ký. Không biết trả qua bao lâu, đế hoàng ấn ký đã hoàn toàn được hình thành, theo đó, trong cơ thể Diệp Trần giống như một đại dương vậy, sóng vỗ mãnh liệt, chỉ sợ không cần trùng kích cảnh giới, thì sau một thời gian dài nữa, tự nhiên cũng có thể tiến vào sinh tử cảnh thất trọng thiên. Lúc này, căn cơ của Diệp Trần đã thành, trùng kích cảnh giới thành công đã không còn là chuyện ngoài ý muốn nữa. Thời gian như dòng nước trôi qua, nháy mắt, ở ngoại giới cũng đã trải qua 3 tháng, Diệp Trần ở trong thời gian tháp, một mực vẫn không đi ra ngoài. Lại một tháng nữa đi qua, ngày hôm đó, trong một không gian tại tầng 2 thời gian tháp, một cổ khí tức mênh mông cuồn cuộn phóng lên cao, cổ khí tức này có thể nói là vô cùng đáng sợ, đến mức những sinh tử cảnh vương giả bình thường nếu bị lay dính một điểm khí tức này thôi, cũng sẽ lập tức bị tử vong, ngay cả cường đại sinh tử cảnh lục trọng thiên vương giả cũng chịu không nổi dưới uy áp của cổ khí tức này. Chỉ có từ sinh tử cảnh thất trọng thiên phong đế vương giả trở lên mới có thể chống lại, nhưng nếu như đối mặt trực tiếp với nó thì bổn nguyên hay chân nguyên cũng sẽ bị ảnh hưởng, giống như trước sẽ không dễ chịu chút nào. Nếu có kiếm đế hay kiếm hoàng cường đại ở chỗ này, nhất định sẽ nhận ra, đây không phải là chân nguyên bình thường, mà là kiếm nguyên, cấp độ cao hơn rất nhiều so với chân nguyên. Kiếm nguyên chính là thứ mạnh nhất của kiếm khách, có được kiếm nguyên, lực sát thương sẽ gia tăng ít nhất 10 lần, bình thường những vật thể không thể cắt đứt được, thì giờ đây chỉ cần một kiếm là có thể cắt đứt ra. Cho dù là vương giả có cương linh thể, thì cương nguyên cũng không bằng được so với kiếm nguyên. Phát ra cổ khí tức này, chính là Diệp Trần. Giờ này khắc này, hắn đã trùng kích vào sinh tử cảnh thất trọng thiên. Nhưng điều ngoài ý muốn làm hắn vui mừng chính là, chân nguyên rốt cục đã lột xác thành kiếm nguyên, hắn không biết tại sao nó lại có thể lột xác thành kiếm nguyên, tuy nói trước kia đã có dấu hiệu này rồi. Có lẽ là có quan hệ với việc Diệp Trần đột phá công pháp đến thiên cấp đỉnh giai, cũng có lẽ nguyên nhân là kiếm ý, hay là kiếm vực, bất kể như thế nào, đây thật sự là kiếm nguyên, không có một tí nhầm lẫn nào. Trừ kiếm nguyên ra, tăng phúc lớn nhất phải kể tới linh hồn lực cùng chân nguyên. Linh hồn lực thoáng cái đã tăng vọt gấp 10 lần, chân nguyên thoáng cái tăng vọt đến gần 50 lần, tương ứng với việc này, Diệp Trần đã tiêu hao toàn bộ nguyên thạch mà mình đang có trên người, cả thảy là 3 ức nguyên thạch, đây là Diệp Trần, nếu đổi thành một sinh tử cảnh lục trọng thiên vương giả khác mà không có bối cảnh gì tốt, đoán chừng cũng sẽ không có đủ nguyên thạch để đột phá cảnh giới. Đây chính là kiếm nguyên sao? Diệp Trần mở tay ra, một luồng chân nguyên chui ra, sợi chân nguyên này hết sức sắc bén, giống như một thanh kiếm mềm mại vậy, nó ở trong lòng bàn tay của Diệp Trần mà không dừng du tẩu, khúc khích rung động. Phốc, theo tay vung lên, sợi kiếm nguyên này ngay lập tức bay bắn xẹt qua không gian với tốc độ nhanh hơn không biết bao nhiêu lần so với chân nguyên, quả thực giống như phi kiếm vậy. Phải biết rằng, sợi kiếm nguyên này cũng không phải được phóng ra khi thi triển kiếm pháp. Từ nay về sau, ta coi như đã có căn cơ bảo vệ tánh mạng của mình rồi. Diệp Trần không biết chiến lực hiện tại của mình cụ thể đã đạt đến mức nào, hắn chỉ biết là trung đẳng hoàng giả đã không phải là đối thủ của mình nữa. Nếu bàn về phòng ngự, mình chỉ mạnh hơn so với sơ đẳng hoàng giả, dĩ nhiên, nếu so với trung đẳng hoàng giả thì vẫn còn kém một chút, nhưng chênh lệch cũng không lớn, kiếm nguyên đã bù đắp chênh lệch một trọng thiên cảnh giới rồi. Nhưng bàn về lực công kích, trung đẳng hoàng giả có vỗ ngựa cũng đuổi không kịp hắn. Chương 1456, Vụ Yêu Huyết Mạch. Ông, đúng lúc này, một cổ đại lực bỗng nhiên truyền đến, ngay sau đó, Diệp Trần bị cưỡng ép đưa vào trong hư không, lúc xuất hiện lần nữa thì đã đến bên trên thần chi tinh. Quả nhiên, đạt đến sinh tử cảnh thất trọng thiên sẽ bị lập tức bị bài xích ra khỏi thần chi nhạc viên. Diệp Trần cũng không kinh ngạc, hắn đã sớm có chuẩn bị rồi. Xíu, yêu yêu, tuy bên trên thần chi tinh có trọng lực thập phần cường đại, cũng trên dưới 1/10 bạch hoài tinh bình thường, nhưng hôm nay Diệp Trần đã có kiếm nguyên cực mạnh nên hoàn toàn khắc chế một cách dễ dàng. Hắn đột ngột phóng lên hỏi mặt đất, hướng phía tầng khí quyển bên ngoài bay đi. Chu Tước tinh vực, nơi này có một cái cứ điểm bí mật mà người ngoài không ai biết. Cứ điểm này nằm trên một tinh cầu hoang vu, trên thượng diện không có một chút hơi ấm, không có thực vật, không có nước, chỉ có rất nhiều cuồng phong và bão cát, còn có cuồng bạo tia chớp có thể làm cho nhân tâm kinh sợ. Cái tinh cầu này được gọi là Hoang Dã Tinh, là một địa phương rất ít người biết đến, tại quanh thân nó, không có bất kỳ một tinh cầu nào khác, phóng tầm mắt nhìn lại, vũ trụ là một mảnh tối như mực, ngẫu nhiên chỉ có một vài ánh tinh quang thoáng lập lòe mà thôi. Tại trung tâm Hoang Dã Tinh có một cái cung điện cự đại, cung điện này được bao phủ bởi một quầng sáng hắc ám, nếu có người tới đây và chứng kiến tòa cung điện này, nhất định sẽ hết sức kinh ngạc, bởi vì từ bên ngoài mà dùng linh hồn lực quan sát cũng sẽ không phát hiện ra nó, rõ ràng đã được bao phủ bởi một trận pháp ẩn nấp, có thể ngăn cách cả linh hồn lực. Trong cung điện, có một cái sảnh hội nghị rất lớn. Giờ phút này, hai bên bàn hội nghị đã ngồi đầy người, thô sơ giản lược xem xét, tối thiểu có hơn 30 người, những người này cũng không phải nhân tộc hay yêu tộc, mà toàn bộ là ma tộc, tà linh tộc, giả xoa tộc và các loại dị tộc cường giả, tu vi hết thảy đều là sinh tử cảnh bát trọng thiên, theo khí tức nhìn lại, kẻ yếu nhất thì yếu hơn không ít so với lục thang hoàng, nhưng kẻ mạnh thì lại mạnh hơn không biết bao nhiêu lần lục thang hoàng. Ma thủ hoàng, lần này ngươi triệu tập chúng ta, là vì chuyện gì? Người ngồi ở vị tơ si thứ ba bên trái là một hoàng giả lục nhân tộc, ngón tay hắn gõ gõ xuống bàn, hỏi. Nghe vậy tất cả mọi người nhìn về phía ma thủ hoàng. Bọn hắn là các cao tầng của các chủng tộc ở giải rác khắp tứ đại tánh mạng tinh vực, nên bình thường sẽ không tụ hội cùng một chỗ để tránh bị tận diệt. Dù sao tại tứ đại tánh mạng tinh vực, bây giờ là tam đại tánh mạng tinh vực, bọn hắn là những con chuột, một khi lộ mặt ra ánh sáng liền sẽ gặp phải tử vong. Đương nhiên, tử vong đối với bọn hắn mà nói thật sự là một kết cục tốt, chỉ sợ sẽ bị một ít cường đại hoàng giả hoặc là chuẩn tôn dùng linh hồn lực siêu hồn. Đây là điều thống khổ nhất mà sống không bằng chết đấy. Ma thủ hoàng hắng giọng một cái. Lần này triệu tập các vị tới, là có một chuyện rất trọng yếu, tin tưởng các ngươi cũng đã từng biết rõ, phía nhân tộc đã xuất hiện một thiên tài kinh thái tuyệt diễm, tên thiên tài này chỉ mới tiến vào thần chi nhạc viên trong thời gian gần vài thập niên, tựu đã có thể xông qua chiến thần tháp tầng thứ 10. Ngươi nói tên nhân tộc kia chính là Diệp Trần A, ta nghe các cao tầng đã từng nói qua kẻ này, hắn đích thật là một tai họa, chưa diệt trừ được hắn thì tương lai chúng ta sẽ có thêm đối thủ đấy. Một gã dạ xoa tộc hoàng giả nói ra, đối thủ sao? Ma thủ hoàng cười nhạo, xem ra cao tầng của các ngươi còn chưa đủ coi trọng kẻ này, ta có thể nói nếu như bỏ mặc hắn phát triển, trong tương lai không lâu nữa nhân tộc sẽ có thêm một gã chí tôn, hơn nữa còn có cơ hội rất lớn trở thành siêu cấp chí tôn đấy. Chí tôn, siêu cấp chí tôn, có nói quá không, thiên tài thì chúng ta cũng không phải là chưa từng thấy qua, một vài trong số đó cũng không kém hơn hắn bao nhiêu, nhưng có thể trở thành chí tôn thì 100 tên trong số đó cũng đều không có được một, tất cả đều dừng tại hàng ngũ đỉnh cấp hoàng giả hoặc là chuẩn tôn. Muốn đạt đến thành tựu chí tôn cũng không hề dễ dàng như vậy, lại càng không cần phải nói về siêu cấp chí tôn rồi. Tà linh tộc tà thứ hoàng giả phản bác nói, ma thủ hoàng cũng không nhìn hắn, nói tiếp, đương nhiên, ta cũng không có nhãn lực tốt như vậy, người cho rằng kẻ này có cơ hội trở thành siêu cấp chí tôn chính là Vu Yêu Hoàng đại nhân của ma tộc chúng ta đấy. Vu Yêu Hoàng, vừa nghe ba chữ này, mọi người ở đây đều yên tĩnh trở lại. Vu Yêu huyết mạch là một loại huyết mạch đặc thù nhất của ma tộc, loại huyết mạch này có thể nói cường đại đến nghịch thiên, nhưng thượng thiên tựa hồ rất kiêng kỵ loại huyết mạch này, nên cho bọn hắn sống trong gông xiềng. Đó chính là, Vu Yêu huyết mạch vĩnh viễn không thể bước vào hàng ngũ chí tôn, chỉ có thể đạt đến thành tựu sinh tử cảnh bát trọng thiên hoàng giả, nhưng nếu như vậy mà xem thường Vu Yêu huyết mạch, vậy thì thập phần sai lầm rồi. Vu Yêu trời sinh rất mẫn cảm đối với thời gian, sau khi bước vào sinh tử cảnh, thời gian áo nghĩa ít nhất đã có ba thành cảnh giới, điều này làm cho trong cùng cấp độ cảnh giới, Vu Yêu huyết mạch quả thực quét ngang, thiên hạ vô đối. Dù là trong ma tộc, trong cùng cảnh giới, ngay cả Hắc Ám ma nữ cùng Hắc Ám thần nữ cũng không phải đối thủ của Vu Yêu huyết mạch, chỉ có đại ma vương huyết mạch trong truyền thuyết là tựa hồ mới có năng lực áp chế Vu Yêu huyết mạch mà thôi. Sau khi Vu Yêu đạt tới sinh tử cảnh bát trọng thiên, chỉ có một người là có thể được phong làm Vu Yêu hoàng, mà người này không hề nghi ngờ chính là người mạnh nhất bên trong Vu Yêu nhất mạch. Trước mắt, ma tộc Vu Yêu hoàng đã tiếp cận 10 vạn tuổi, nhưng bề ngoài vẫn là một lão ngoan đồng, tùy thời đều có thể gặp phải đại nạn, mà lời tiên đoán của hắn lại là lời vàng ngọc tại trong ma tộc, bởi vì Vu Yêu hoàng tại phương diện thời gian áo nghĩa đã đạt thành tựu rất cao, đã đạt đến cực hạn, chỉ cần có một ít tin tức của người nào đó, lập tức có thể suy đoán ra một đoạn ngắn tương lai của hắn. Đương nhiên, bởi vì chỗ tu vi cảnh giới có giới hạn, nên Vu Yêu hoàng không cách nào phỏng đoán ra tương lai của các chí tôn. Trước đây, đã từng có lần Vu Yêu hoàng cưỡng ép phỏng đoán tương lai của một vị chí tôn nhân tộc, nên lập tức bị rơi vào cắn trả, phải qua mấy ngàn năm sau mới dần dần khôi phục. Nếu như Vu Yêu hoàng đoán ra được điều đó, như vậy 89 phần là sự thật rồi. Mọi người có thể không tin ma thủ hoàng, nhưng sẽ không thể không tin Vu Yêu hoàng. Ma tộc Vu Yêu hoàng tuy không phải là một chí tôn, nhưng lại có thực lực chí tôn, nói cho đúng thì chính là một trong những chuẩn tôn mạnh nhất trong lịch sử. Ngay cả Vu Yêu hoàng đều cho rằng kẻ này có cơ hội rất lớn trở thành siêu cấp chí tôn, như vậy kẻ này nhất định phải chết. Một kẻ lục nhân tộc hoàng giả mặt lộ vẻ sát cơ. Đúng vậy, kẻ này rất đáng chết, không giết hắn, tâm khó có thể bình an. Mọi người nghị luận nhau nhau, ma thủ hoàng ý bảo mọi người an tĩnh lại, kẻ này nhất định phải chết, nhưng phải có một kế hoạch bí mật để ám sát hắn, kế hoạch này chỉ có thể thành công, không được thất bại, nếu không thì sau này sẽ khó ám sát hắn gấp 10, thậm chí gấp trăm lần, ngược lại chúng ta cũng có khả năng gặp phải tai họa ngập đầu. Ma thủ hoàng, người đã có kế hoạch gì, người hãy nói ra đi. Chúng ta đang nghe đây. Đám Dạ Xoa tộc hoàng giả không kiên nhẫn nói. Được, ma thủ hoàng đem kế hoạch của mình có từng bước nói ra. Ma vực, Vu Yêu tinh cầu, đây là một khỏa cửu cấp tánh mạng tinh cầu, là Vu Yêu nhất mạch tổng bộ. Trong một tòa thông thiên tháp cao vút đến tận mây, một gã lão giả tóc xám đang khoanh hai tay đứng ở nơi đó. Lão giả này trông rất già nua, mái tóc mặc dù không bạc trắng, nhưng trên khuôn mặt lão hiện đầy nếp nhăn, da thịt cơ hồ như sắp rơi xuống, hai mắt đục ngầu không có tiêu cự, trong miệng đã không còn cái răng nào nữa. Đây là một lão nhân đã gần đất xa trời rồi, nhưng cũng không thể xem thường hắn. Hắn đứng ở nơi đó mà thời gian quanh thân tựa hồ như dừng lại, mỗi một sát na cũng tức là vĩnh hằng. Hắn đúng là Vu Yêu hoàng, mạch người mạnh nhất của Vu Yêu huyết, cũng là tộc trưởng của Vu Yêu nhất tộc. Hắn ta không chỉ có cơ hội rất lớn trở thành siêu cấp chí tôn, mà tất nhiên sẽ trở thành là siêu cấp chí tôn, thậm chí áp đảo phía trên cả siêu cấp chí tôn, nhưng ta lại không thể đoán được hắn sẽ mang đến đại nạn lớn thế nào cho ma tộc. Ma tộc tung hoành vũ trụ suốt bao nhiêu tuế nguyệt, giờ đây đối thủ lớn nhất đã đến. Chương 1457, kiếm pháp mới. Không ai biết Vu Yêu hoàng đã nhìn thấy những gì, kỳ thật chính bản thân hắn cũng không rõ mình rốt cuộc đã nhìn thấy gì, hắn chỉ biết là, lúc ấy toàn thân hắn run rẩy, đó là một loại cảm giác run rẩy như gặp phải cường giả ở cõi trời vậy, cái loại cường đại này căn bản là không thể phản kháng, chỉ một cái trở tay thôi cũng có thể tạo ra cuồng phong mưa bão, vạn vật thay đổi nhanh chóng. Rồi sau đó, toàn bộ thiên địa như cũng bắt đầu cảnh cáo hắn, tựa hồ hắn đã dự đoán đến cái thiên cơ nào đó. Điều đó được gọi là thiên cơ bất khả lộ, đây không phải là một câu nói suông đấy. Nhưng cũng không phải là nói, cứ để lộ thiên cơ là sẽ trực tiếp bị trừng phạt, phải biết rằng tương lai không phải là thứ không thể thay đổi được. Việc để lộ thiên cơ cũng tương đương với việc làm cải biến tương lai ở một mức độ nhất định nào đó. Nói cách khác, vốn là, đối với loại kết quả này, sau khi để lộ thiên cơ, nó sẽ biến thành một loại kết quả khác, mà loại kết quả mới này sẽ càng thêm bất lợi đối với ngươi. Đây là quy tắc của vận mệnh, là quy tắc vận mệnh chí cao vô thượng. Vu Yêu hoàng không thể nói thẳng ra dự đoán của chính mình, hắn chỉ có thể nhắc nhở ma tộc cao tầng rằng kẻ này rất nguy hiểm, có cơ hội rất lớn trở thành là siêu cấp chí tôn, tin tưởng chỉ cần nói như vậy thôi cũng có thể khiến cho bọn hắn phải coi trọng đầy đủ rồi. Vận mệnh luôn luôn là vận mệnh, nếu không thể đánh chết kẻ này, đó chính là bước ngoặt vận mệnh của cả ma tộc rồi. Vu Yêu hoàng hiểu rất rõ, muốn cải biến vận mệnh là rất gian nan, đánh chết kẻ này cũng không phải sự tình một sớm một chiều, mà là sự tình phải thực hiện trong thời gian dài đáng kể. Cùng lúc đó, bên trên cung điện hội nghị hoang dã tinh, kế hoạch đã được xác định hoàn tất. Kế hoạch rất đơn giản, từng chủng tộc sẽ cử ra 3 hoàng giả, cùng liên thủ đánh chết Diệp Trần, không để cho đối phương có bất luận cơ hội chạy trốn nào. Bọn hắn thập phần tự tin về điều này, đừng nói là một thiên tài sinh tử cảnh lục trọng thiên, xem như là một gã cao đẳng hoàng giả đầy gian manh mà gặp phải bọn hắn thì cũng chỉ còn đường chết mà thôi. Diệp Trần cũng không biết đang có một cái lưới lớn đang lặng yên bao phủ về phía mình, sau khi ly khai thần chi nhạc viên, hắn trực tiếp chạy tới Diễm Hỏa Tinh tại Chu Tước Tinh Vực. Có tinh thần truyền tống trận cùng đế giang số, chỉ gần kề một tuần lễ sau, Diệp Trần đã đi tới Hỏa Hoa Thành tại Diễm Hỏa Tinh. Chủ nhân, mục tiêu đã đi tới Hỏa Hoa Thành. Trên một tinh cầu hoang vu ở phụ cận Diễm Hỏa Tinh, một gã nhân tộc vương giả xoay người thông báo tin tức. Rất tốt, tiếp tục giám sát hắn, nhớ kỹ, không được đánh rắn động cỏ đấy, chỉ cần hắn vừa ly khai Hỏa Hoa Thành thì lập tức thông báo cho ta ngay. Đây là một gã trung niên trên hai vai có mọc ra sừng nhọn lãnh khốc, hắn là một ma tộc hoàng giả, tên là Thiết Giác Hoàng. Luận về thực lực, ma thủ hoàng cũng không phải là đối thủ của hắn, bất quá thực lực cao không có nghĩa là địa vị cũng tương đồng. Tại trên địa bàn nhân tộc, hắn phải nghe theo lời của ma thủ hoàng. Thuộc hạ minh bạch, nhân tộc vương giả nói xong, thân hình bỗng nhiên tiêu tán đi, rất hiển nhiên đây chỉ là một cái ảnh ảo. Không chỉ có cái khỏa tinh cầu này, xung quanh Diễm Hỏa Tinh quanh hoặc trên các tinh cầu ở xa gần nó cũng đều có dị tộc hoàng giả ẩn mình ở chỗ đó, thường cứ cách một đoạn thời gian, sẽ có người thông qua ảnh ảo thông báo tin tức, kể từ đó, bất luận động tĩnh gì của Diệp Trần cũng đều không thoát được tai mắt của bọn hắn chỉ cần lẳng lặng chờ thời cơ đến mà thôi. Hôm nay, Hỏa Hoa Thành đã phồn vinh đến cực điểm, Diệp gia cùng Lạc Trần Kiếm Tông tuy là bá chủ tuyệt đối trong nội bộ Hỏa Hoa Thành, nhưng cũng không tận lực áp chế những thế lực khác, ngược lại còn thường xuyên hợp tác cùng một ít thế lực. Đương nhiên, cũng không phải thế lực nào cũng đều có thể cùng Diệp gia và Lạc Trần Kiếm Tông hợp tác, những thế lực trước kia đã gây ra tiếng xấu đều không thể lọt vào vòng ưu ái này, chưa bị diệt trừ tận gốc cũng đã là rất may mắn rồi. Phồn vinh và công bình đã để cho thanh danh Hỏa Hoa Thành truyền đi xa, không ít gia tộc nhỏ đều nguyện ý rời đến lập nghiệp tại Hỏa Hoa Thành. Tại các chủ thành khác, bọn họ chỉ là một khối thịt, còn tại Hỏa Hoa Thành, họ lại nhận được sự bảo hộ. Tu vi tấn thăng đến sinh tử cảnh thất trọng thiên đã để cho ngộ tính của Diệp Trần tăng lên gấp trăm lần, nếu trước đây có những chỗ khó hiểu hay tối nghĩa, thì hiện tại chỉ cần bỏ ra chút thời gian tìm hiểu và thoáng cân nhắc một chút, liền lập tức hiểu ra. Nguyên lai, nếu vận dụng không gian áo nghĩa như thế sẽ càng thêm tự nhiên hơn. Diệp Trần tiến hành khai đao đầu tiên đối với Siếp Na Huy Hoàng. Cùng một vật liệu nhưng nhiều người làm khác nhau thì hiệu quả đạt được cũng không giống nhau. Không gian áo nghĩa cũng giống như vật liệu vậy, trước khi đạt cấp độ sinh tử cảnh thất trọng thiên, Diệp Trần có thể đem Siếp Na Huy Hoàng tăng lên tới cảnh giới tứ chuyển công pháp bình thường là đã rất tốt rồi. Mà bây giờ, Diệp Trần đã không hài lòng với Siếp Na Huy Hoàng nữa. Đương nhiên, cái này chủ yếu cũng là vì không gian áo nghĩa của hắn đã lần nữa tăng lên rất nhiều, thuận lợi đột phá đến đại thành cảnh giới, chỉ còn một bước ngắn nữa là đạt đến cảnh giới viên mãn. Đứng ở bên cạnh hồ nước trong phủ thành chủ, Diệp Trần đón lấy ngọn gió mà liên tiếp vung kiếm, cảm ngộ mối liên hệ giữa kiếm và không gian. Nếu có người tới chỗ này, tất nhiên sẽ phải trợn mắt há mồm kinh hãi, tại trong phạm vi ngàn trượng quanh thân Diệp Trần, khắp nơi đều là kiếm quang, những kiếm quang này phảng phất giống như từ trong hư không xông tới vậy, đan vào nhau tạo thành một mạng lưới tử vong không có bất kỳ lỗ hổng nào. Ba ngày sau, cái phiến tử vong chi võng này từ rộng lớn ngàn trượng, đã thu nhỏ lại chừng trăm trượng. Lại một tuần lễ sau, nó đã thu nhỏ lại còn 10 trượng. Và một tháng sau, chỉ còn đúng một trượng. Thành, Diệp Trần hai mắt lóe lên điện quang, đánh ra ngoài một kiếm. Phốc, khủng bố tử vong chi võng bị áp xúc thành một điểm, thẳng tắp lướt ra ngoài. Bên ngoài hư không cách Diễm Hỏa Tinh trên ức dặm, một khỏa tinh cầu bình thường đột nhiên bị xé toạc, phảng phất như một gã đầu bếp dóc lấy một tảng thịt trâu vậy, bất quá quá trình này lại có tốc độ nhanh hơn ngàn vạn lần. Không sai biệt lắm. Hiện tại Siếp Na Huy Hoàng đã đến cực hạn rồi. Bất kỳ thứ gì cũng đều có cực hạn cả. Ví dụ như, một khối đậu hủ cho dù có chế biến thế nào thì cũng không có khả năng làm ra sơn chân hải vị được. Không gian áo nghĩa càng lợi hại hơn nữa thì cũng chỉ là một môn áo nghĩa, không có khả năng lợi hại đến vô hạn. Tứ chuyển công pháp tự chính là cực hạn của nó rồi, dù cho không gian áo nghĩa có đạt tới cảnh giới viên mãn, thì cao lắm đạt tới tứ chuyển cao đẳng công pháp là đã rất giỏi rồi. Tứ chuyển công pháp cũng được phân chia ra cảnh giới cao thấp, bao gồm sơ đẳng, trung đẳng, cao đẳng, sau đó là cực hạn. Bất quá sau khi không gian áo nghĩa đạt đến viên mãn, sẽ sinh ra thời gian áo nghĩa, lúc đó lại là một sự việc khác rồi. Kế tiếp, Diệp Trần đem công phu đặt ở môn tứ chuyển công pháp thứ hai. Nhật tinh hóa cực cùng phần thiên chân kiếm đều là tam chuyển cực hạn công pháp, nhìn như chỉ chênh lệch một bước so với tứ chuyển công pháp, nhưng nội hàm cùng uy lực trong đó lại kém hơn đâu chỉ nghìn lần. Tam chuyển công pháp thì vẫn là tam chuyển công pháp, không có cách nào so với tứ chuyển công pháp được. Diệp Trần cũng không định bỏ công sức vào nhật tinh hóa cực cùng phần thiên chân kiếm, hiện tại, điều hắn muốn chính là chuẩn bị sáng tạo ra vô thượng công pháp. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Diệp Trần định dùng 5 môn áo nghĩa này để sáng tạo công pháp, đương nhiên vẫn phải đi từng bước một, thật sự nếu có thể đem 5 môn áo nghĩa này dung nhập vào trong một môn công pháp, như vậy nó chính là vô thượng công pháp rồi. Trước tiên nên bắt đầu với kim, thủy, hỏa, thổ a. Ngay cả tứ chuyển công pháp thì Diệp Trần cũng chẳng có chút kinh nghiệm gì, nhưng cũng may, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ là 5 loại áo nghĩa là trụ cột mà hắn thường dùng để sáng tạo công pháp, có lẽ vì vậy sẽ dễ dàng hơn một chút. Lần này, thời gian tiêu hao rất nhiều, nửa năm sau, đi, phía trên hồ nước, Diệp Trần tùy ý chém ra một kiếm. Oanh, phảng phất như một siêu cấp tinh cầu bị bạo tạc, một đạo kiếm quang được chém ra hệt như dung nham thiêu đốt, toàn bộ hỏa hoa thành đều lóe lên một ánh lửa. Thật sự rất nóng bỏng, gương mặt Diệp Trần biểu lộ ra chút kỳ quái, một kiếm vừa rồi kia, hắn cũng không sử dụng kiếm ý hay kiếm nguyên, nhưng một kiếm vừa xuất ra, toàn bộ hồ nước lập tức bị khô cạn. Trần Nhi, xảy ra chuyện gì vậy? Chỉ chốc lát sau công phu, những người Diệp Thiên Hào đến, một kiếm kia vừa rồi đã gây ra động tĩnh quá lớn, muốn thiên hạ không biết cũng khó khăn đấy. Không có việc gì đây, con đang luyện kiếm thôi. Diệp Trần cười cười rồi tra kiếm vào vỏ. A, cả hồ nước đều bị khô cạn thế này. Diệp Huyền mở tròn mắt, hắn biết rõ, ca ca luyện kiếm sẽ không bao giờ vận dụng bất luận kiếm ý hay chút năng lượng nào, chỉ là kiếm pháp thuần túy mà thôi. Đoán chừng là đã sản sinh cái phản ứng dây chuyền gì a. Cái hồ nước này tuy là một hồ nước bình thường, nhưng trên thượng diện lại được bao phủ vô số trận pháp, vậy mà lại bị một kiếm làm cho khô cạn vô cùng đơn giản, nhất định là trong lúc vô tình đã có bước tiến triển nhảy vọt rồi. Chương 1458, Mạt Nhật Lưu Tinh Kiếm. Tuy một kiếm này vẫn chưa đại thành, nhưng Diệp Trần đã đặt cho nó một cái tên, gọi là Mạt Nhật Lưu Tinh Kiếm. Một kiếm này tựa như một quả lưu tinh bị thiêu đốt bay xẹt qua phía chân trời, trông hệt như cảnh tượng tận thế vậy. Đương nhiên, khi ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ đều hội tụ đủ, một kiếm này sẽ hóa thành tận thế chi kiếm thực sự, trước mắt nó chỉ mới được bao hàm 4 loại áo nghĩa kim thủy hỏa thổ mà thôi. Mạt Nhật Lưu Tinh Kiếm có tiền cảnh còn muốn xa rộng hơn rất nhiều so với Siếp Na Huy Hoàng, dù chỉ mới có 4 loại áo nghĩa nhưng nó đã có thể đạt tới tình trạng tứ chuyển cực hạn kiếm pháp rồi, trong khi cực hạn của Siếp Na Huy Hoàng vẫn là cao đẳng tứ chuyển mà thôi. Bất quá tạm thời Siếp Na Huy Hoàng vẫn là sát chiêu hữu dụng nhất, vì Mạt Nhật Lưu Tinh Kiếm chỉ vừa mới đạt tiểu thành. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt lại thêm nửa năm qua đi. Khoảng cách Diệp Trần ly khai Thần Chi Nhạc Viên đã hơn một năm rồi. Trong thời gian hơn một năm này, các thành viên của Thần Chi Nhạc Viên cũng có được tiến bộ rất lớn, nhưng tiến bộ lớn nhất trong số đó vẫn là A Cửu, Độc Cô Tuyệt, Từ Tĩnh và những người nổi bật khác. Thực lực của A Cửu tại Thần Chi Nhạc Viên đã không còn ai có thể ngăn cản, đương nhiên, Vô Sinh Đao Khách Lãnh Phi Phàm cũng không kém bao nhiêu, hắn là người duy nhất có thể chống lại A Cửu. Về phần Độc Cô Tuyệt cùng Từ Tĩnh, rốt cuộc vẫn là kẻ đến sau, muốn truy cản kịp hai người kia cũng không phải là sự tình một sớm một chiều. Nếu như nói lúc Diệp Trần còn ở tại Thần Chi Nhạc Viên là thời đại Hoàng Kim, thì như vậy sau khi Diệp Trần rời khỏi Thần Chi Nhạc Viên, chính là thời đại Bạch Kim. So với thời đại Hoàng Kim chỉ có hơn chứ không kém, dù sao tuy thiếu đi gã quái vật Diệp Trần này, nhưng lại có nhiều thêm mấy cao thủ đỉnh cấp khác, số lượng tăng lên cũng làm cho sức mạnh tăng lên theo. Đáng nhắc tới chính là, Thần Hữu Nữ Vương của Ma Thần Nhạc Viên cũng đã xông qua được chiến thần tháp tầng thứ 10, tựa hồ sự tồn tại của Diệp Trần đã kích thích tiến bộ của ả. Tiềm lực của Hắc Ám Thần Nữ không phải người bình thường có thể so sánh, trong quá khứ, vì không có người mạnh hơn so với ả cho nên áp lực không lớn, hiện tại thì đã có Diệp Trần. Điều này làm cho ả biết rõ người giỏi còn có người giỏi hơn, thiên ngoại hữu thiên, vì vậy tiến bộ không lớn mới là lạ. Trong thời đại phải có một thiên tài giỏi hơn tất cả mọi người, thì mới có thể làm xuất hiện thêm những thiên tài mạnh mẽ hơn nữa, đây là quy luật bất biến của vũ trụ đấy. Đối với Thần Chi Nhạc Viên, Diệp Trần không phải để ý quá nhiều, có A Cửu, Lãnh Phi Phàm trấn thủ, lại thêm những người như Độc Cô Tuyệt cùng Từ Tĩnh, Mộ Dung Khuynh Thành đang phát triển rất nhanh, vì vậy không cần hắn phải lo lắng nhiều, nên lo lắng chính là những nhạc viên khác. Đương nhiên, cũng không thể coi thường những nhạc viên khác, Thần Chi Nhạc Viên tuy đang trong thời kỳ đỉnh phong nhất, thế nhưng mà các nhạc viên khác cũng sẽ toát ra nhiều thiên tài mới. Thần Chi Nhạc Viên tối đa chỉ chiếm chút ưu thế mà thôi. Trong nửa năm này, Diệp Trần cuối cùng cũng đã đem Mạt Nhật Lưu Tinh Kiếm tìm hiểu đến đại thành cảnh giới, dù là không xuất ra kiếm ý nhưng Mạt Nhật Lưu Tinh Kiếm đã không phải là thứ mà Phong Đế Vương giả có thể chịu đựng được lâu. Vèo, ngày hôm đó, Diệp Trần đã đi ra khỏi Diễm Hỏa Tinh, tiến về phía bản thạch quân doanh trên Bạch Nhận Tinh Cầu tại Bạch Hổ Tinh Vực. Hắn và bốn người Xích Phong Đế định ước trước, vào tuần sau sẽ gặp mặt. Chủ nhân, mục tiêu đã ly khai khỏi Diễm Hỏa Tinh rồi. Bên trên mười mấy cái tinh cầu xung quanh Diễm Hỏa Tinh, hơn 10 đạo ảo ảnh nhao nhao xuất hiện, hướng về bọn dị tộc hoàng giả bẩm báo tin tức mới nhất. Hừ, rốt cục cũng chịu đi ra, lần này ngươi có đến mà không có về rồi. Thiên tài kiệt xuất nhất của nhân loại sắp vẫn lạc, ngẫm lại liền khiến ta thật hưng phấn. Mười hoàng giả chúng ta mà đi ám sát một tên tiểu bối, khả năng thất bại là không có a. Trong tinh không, Diệp Trần vừa mới lấy đế giang số ra liền cảm giác được nguy hiểm. Ông, bốn phương tám hướng trong tinh không trống rỗng liền xuất hiện hơn 10 gã hoàng giả. Có ma tộc, dạ xoa tộc, tà linh tộc, lục nhân tộc, tổng cộng cộng lại có đến 13 tên. Trong 13 tên này, yếu nhất cũng là sơ đẳng đỉnh phong hoàng giả, mạnh nhất là trung đẳng đỉnh phong hoàng giả. Diệp Trần cũng không khó tưởng tượng tại sao hành tung của mình bị bại lộ, khẳng định đã bị đối phương giám sát rồi, nếu không sẽ không có chuyện vừa ly khai Diễm Hỏa Tinh thì đã lọt vào vây khốn như vậy. Không xuất hiện thì thôi, một khi xuất hiện thì tất nhiên sẽ không có hảo ý. Trên địa bàn của nhân tộc lại xuất hiện dị tộc hoàng giả, hơn nữa còn dám gióng trống khua chiêng xuất hiện, xem ra, đám dị tộc cao tầng đã đưa mình vào trong danh sách tất sát rồi. Cười lạnh một tiếng, Diệp Trần nói, đã để các vị đợi lâu rồi. Hắn cũng không ý kỵ, trái lại còn có chút chờ mong, Xiếp Na Huy Hoàng cùng Mạt Nhật Lưu Tinh Kiếm vừa luyện xong nên chưa bao giờ được thi triển qua, lần này vừa vặn nhìn xem cả hai mạnh bao nhiêu. Sự trấn định của Diệp Trần lại để cho Ma Thủ Hoàng khẽ cho mày, tình huống lúc này tựa hồ có chút biến hóa, bất kể là ai, thoáng cái gặp phải 10 vị hoàng giả, nhất định sẽ sinh ra một tia kinh hãi, nhưng tại trên người Diệp Trần, hắn nhìn không ra bất luận mặt trái cảm xúc gì, tựa hồ hắn căn bản không thèm để ý đến tình cảnh mình đang gặp phải. Hay hoặc là nói, hắn nhất định có được nắm chắc có thể trốn thoát. Về phần đối phương có thực lực để chống lại bọn hắn, Ma Thủ Hoàng hoàn toàn không nghĩ tới phương diện này, có chăng chỉ là nói đùa mà thôi, một tên tiểu gia hỏa sinh từ cảnh thất trọng thiên, cho dù là thiên tài thế nào cũng không có khả năng chống lại 13 vị hoàng giả, trừ phi đối phương có thực lực cao đẳng hoàng giả, hơn nữa cho dù là cao đẳng hoàng giả đi nữa mà đụng phải bọn hắn, ai sống ai chết cũng còn khó mà nói đấy. Tiểu tử, có thể chết trên tay chúng ta là vinh hạnh của ngươi rồi. Lần trước khi chúng ta ám sát các nhân tộc thiên tài, gần kề chỉ xuất động 7 vị hoàng giả mà thôi, thế nhưng lần này lại nhiều gấp đôi đấy. Lục nhân tộc hoàng giả dù bận mấy vẫn ung dung nhìn xem Diệp Trần. Vậy sao, bất quá lần này các ngươi rất có thể nhận lấy sát vũ mà về rồi. Nếu như bên trong hàng ngũ của đối phương có một gã cao đẳng hoàng giả, có lẽ Diệp Trần sẽ dùng tất cả biện pháp để đào thoát, nhưng đáng tiếc, đối phương không có kẻ nào đủ mạnh như vậy. À, đúng là rất có tự tin. Dạ xoa tộc hoàng giả cười lạnh. Tại trong mắt hắn, các thiên tài đều có tự tin, dù là gặp phải tuyệt cảnh cũng sẽ không tuyệt vọng, bất quá loại tự tin này ngược lại đã để cho hắn hưng phấn lên. Từ tự tin đến tuyệt vọng, đây chính là một quá trình mỹ diệu, nếu thoáng cái giết đối phương thì như vậy cũng không phải là có ý tứ. Ma Thủ Hoàng, làm sao vậy? Thiết Giác Hoàng đã quen thuộc với tính cách của Ma Thủ Hoàng nên cảm thấy có chút kỳ quái, từ trước đến nay đối phương làm việc luôn có cân nhắc cẩn thận và quyết đoán, nhưng hiện tại, hắn chứng kiến được một tia chần chờ từ trong mắt đối phương. Không có gì chứ, Ma Thủ Hoàng cười cười, hắn bỏ đi nghi kỵ trong lòng, mặc kệ là hắn phỏng đoán như thế nào cũng đều không cho rằng Diệp Trần có thể chạy thoát ra tìm đường sống, khả năng này tuyệt đối là hoang đường. Giết, vung tay lên, Ma Thủ Hoàng đã phát động ra lệnh vây giết. 13 tên hoàng giả đồng loạt vây giết là không phải chuyện đùa, Diệp Trần cũng không dám khinh thường, dù sao, công kích của hắn tuy lợi hại, nhưng về mặt phòng ngự vẫn còn kém không ít, gần kề chỉ mạnh hơn một ít so với sơ đẳng hoàng giả mà thôi. Xiếp Na Huy Hoàng, hãy để cho ta nhìn thấy uy lực thực sự của ngươi đi. Diệp Trần thân hình lập lòe bất định, so với trước đây, quy tích di động của Diệp Trần càng thêm phiêu hốt bất định, hư không phảng phất nhưng không trở thành bất luận trở ngại gì đối với hắn, ngoại trừ việc không thể thuấn di, tại bên trên tính linh hoạt, hắn đã hoàn toàn đã vượt qua trung đẳng hoàng giả. Đi, phi thiên kiếm lập tức vung lên, vô số kiếm quang dung hợp cùng một chỗ rồi áp xúc thành một điểm, hướng phía tên sơ đẳng đỉnh phong hoàng giả lục nhân tộc lao đi. Một kiếm này nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, thêm nữa tính huyền ảo của nó không chỉ là tốc độ nhanh. Lúc tên lục nhân tộc sơ đẳng đỉnh phong hoàng giả này vừa chuẩn bị thuấn di thì kiếm quang bỗng nhiên phát nổ, hóa thành một tử vong chi võng bao phủ qua đối phương, suy suy suy suy, vô số tiếng thiết cắt vang lên. Gã lục nhân tộc sơ đẳng đỉnh phong hoàng giả này thoáng cái bị chia cắt làm ngàn vạn khối, cho dù là bảo giáp sơ đẳng hoàng cấp cũng đều không thể ngăn trở, vết thương chồng chất. Chương 1459, một kiếm phá hủy tinh cầu. Cái gì, Ma Thủ Hoàng và bọn người Thiết Giác Hoàng chấn động vô cùng, một kiếm diệt sát sơ đẳng đỉnh phong hoàng giả, đây là sự tình mà rất nhiều cao đẳng hoàng giả đều không làm được, dù sao sơ đẳng hoàng cấp bảo giáp không phải phá vỡ dễ dàng như vậy, ít nhất cũng sẽ ngăn cách được 8-9 thành tổn thương, 1-2 thành còn lại sẽ không đủ để diệt sát sơ đẳng đỉnh phong hoàng giả. Ma thủ hoàng rốt cuộc đã biết trong lòng mình đang lo lắng cái gì. Diệp Trần còn lợi hại hơn gấp trăm, gấp nghìn lần so với trong tưởng tượng của hắn, quả thực là cường đại vượt quá tưởng tượng, đây cũng không phải là tuyệt thế thiên tài trên ý nghĩa bình thường nữa rồi, mà là từ cổ chí kim kinh thế quỷ tài, chỉ có những quỷ tài có tiếng tăm lừng lẫy trong lịch sử mới có thể so sánh với hắn. Phải biết rằng hắn hiện tại chỉ mới là sinh tử cảnh thất trọng thiên tu vi, tựa hồ chỉ mới tấn chức trong vòng 2 năm qua, nếu để cho hắn đạt tới sinh tử cảnh thất trọng thiên đỉnh phong, chẳng phải là cao đẳng hoàng giả cũng không thể là đối thủ của hắn sao? Còn nếu hắn đạt tới sinh tử cảnh bát trọng thiên, phía dưới chí tôn, còn có ai có thể chống lại được hắn đây? Vừa tiến vào sinh tử cảnh bát trọng thiên tu vi, thực lực có thể là vô địch dưới cấp bậc chí tôn cũng không phải là chưa từng có, chỉ là quá ít mà thôi, ma tộc Vu Yêu Hoàng chính là một trong số đó. Trước mắt, thiên tài Vu Yêu nhất mạch coi như là những kẻ mạnh nhất trong toàn bộ vũ trụ tinh không, phải biết rằng loại nhân vật này, tổng cộng lại cũng tuyệt đối không cao hơn 10 tên, đây là đã tính luôn cả những kẻ đã chết rồi. Còn hiện tại, trước mắt tựu chỉ còn trên dưới 5 gã mà thôi. Thế nhưng so với Diệp Trần, Vu Yêu nhất mạch vĩnh viễn cũng không có khả năng tấn thăng làm chí tôn, còn Diệp Trần thì không có bất kỳ hạn chế nào. Kỳ thật, công kích của Diệp Trần cũng không mạnh đến tình trạng có thể phá hỏng sơ đẳng hoàng cấp bảo giáp. Cái này chủ yếu là bởi vì dưới tình huống hủy diệt kiếm ý cùng bất hủ kiếm ý đều đã đạt đến thất giai, có thể sinh ra kiếm ý cộng hưởng, từ đó làm tốc độ tiến bộ tăng lên rất nhiều. Hiện tại, hủy diệt kiếm ý cùng bất hủ kiếm ý đều đã tăng lên tới cảnh giới thất giai hậu kỳ, so với thất giai sơ kỳ đã mạnh hơn không ít. Trên phương diện hộ thể thì bất hủ kiếm ý càng cường đại hơn, được người đời xưng tụng là vạn tà bất xâm, có thể nói là khắc tinh tà thuật của tà linh tộc. Mà hủy diệt kiếm ý, tại trên phương diện công kích càng khủng bố phi phàm, có thể cưỡng ép phá hỏng những thứ vốn dĩ không cách nào phá hỏng được, càng có thể làm cho kiếm khí đâm xuyên thấu qua bảo giáp mà truyền đến trong người đối phương. Hiện tại hủy diệt kiếm ý thực sự chỉ mới bắt đầu có chút hương vị hủy diệt vạn vật mà thôi. Trừ việc đó ra, bản thân Siếp Na Huy Hoàng cũng có thêm một năng lực rất quỷ dị. Diệp Trần mặc dù biết không gian áo nghĩa sau khi đạt đến đại thành thì tính chất của Siếp Na Huy Hoàng cũng sẽ cải biến theo. Nhưng bất quá đến cùng vẫn không đoán được nó sẽ sinh ra loại biến hóa này. Nó vẫn chưa hẳn là giống với kiểu thiết cắt thời không, nhưng chí ít cũng bắt đầu bước vào trạng thái có thể thiết cắt thời không rồi. Mau giết hắn đi, trong mắt ma thủ hoàng bộc phát ra cường thịnh sát cơ. Lần này, dù phải hao tổn một nửa số hoàng giả thì hắn cũng phải giết cho được Diệp Trần. Giết, Thiết Giác Hoàng là kẻ có thực lực cao nhất ở đây, chỉ thấy hắn đánh ra một quyền, quyền phong liền hóa thành một cái sừng nhọn cực lớn, oanh kích về hướng Diệp Trần, đây chí là tuyệt học thành danh của hắn phá kiên quyền. Ân, Diệp Trần vừa định né tránh thì thân thể bỗng nhiên dừng lại một chút. Nguyên lai, hai gã hoàng giả ở gần đó đã phóng xuất ra lĩnh vực của bọn hắn. Hai lĩnh vực điệp ra cùng một chỗ, chẳng những không triệt tiêu nhau mà ngược lại càng tăng cường thêm nhiều lần, khiến cho Diệp Trần không cách nào né tránh trong nháy mắt được. Hắc hắc, Điệp Lãng lĩnh vực của hai huynh đệ chúng ta cũng không phải là thứ ăn chay đâu. Hai bên trái phải của Diệp Trần là hai gã hoàng giả Dạ Xoa tộc, hai gã hoàng giả này phân biệt chính là Dạ Giang Hoàng và Dạ Hải Hoàng, lĩnh vực của bọn hắn hoàn toàn giống nhau, được gọi là Điệp Lãng lĩnh vực. Tên gọi đúng như ý nghĩa của nó, cái lĩnh vực này có thể điệp ra với nhau làm uy năng có thể tăng lên gấp 4 lần. Hai huynh đệ bọn hắn liên thủ thì coi như là cao đẳng hoàng giả cũng đều tiến thoái lưỡng nan chứ đừng nói chi là Diệp Trần. Lao tới với tốc độ gần như ánh sáng, phá kiên quyền của Thiết Giác Hoàng đã đến trước mặt Diệp Trần. Nếu chúng phải một quyền này, Diệp Trần bị tan xác là điều hiển nhiên. Bang, tuy không cách nào né tránh, nhưng không có nghĩa là Diệp Trần sẽ thúc thủ chịu trói. Ngay lập tức phi thiên kiếm được giơ lên, Diệp Trần chém ra một kiếm mang theo hắc sắc kiếm quang lạnh lùng lao về phía chiếc sừng nhọn quyền phong. Oanh! Sóng xung kích vô cùng cuồng bạo phát tán tứ phía, cả người Diệp Trần cũng bị chấn kích bay rất ra ngoài, phá kiên quyền cuối cùng vẫn là tuyệt học của Thiết Giác Hoàng, không phải là thứ có thể dễ dàng ngăn cản như vậy, mà lại dưới tình huống đang bị Điệp Lãng lĩnh vực áp chế, Diệp Trần cũng không cách nào tại trong thời gian ngắn mà thi triển ra tuyệt học của mình được. Bất quá hiện tại hắn đã mạnh hơn trước đây rất nhiều, lại đồng thời sở hữu phi thiên kiếm giáp, hộ thể kiếm ý cùng với bất diệt lực lượng, đã giúp cho hắn có được lực lượng đủ để đối mặt cùng cao đẳng hoàng giả. Chứ đừng nói chi là trung đẳng đỉnh phong hoàng giả như Thiết Giác Hoàng. Sau khi bị đẩy lui gần kề mấy vạn dặm, Diệp Trần đã ngừng lại được. À, rõ ràng hắn đã chặn được trưởng của ta. Thiết Giác Hoàng nhìn nắm đấm của mình, rồi lại nhìn thoáng qua Diệp Trần. Công kích của đối phương rất lợi hại, không thể tưởng được phòng ngự cũng không kém. quyền phong tán loạn vừa rồi rõ ràng đã đánh trúng Diệp Trần nhưng cuối cùng hắn vẫn không sao cả. Giết, công kích của Thiết Giác Hoàng vừa chấm dứt thì những dị tộc hoàng giả khác đã công kích đến, nguyên một đám liên tiếp công kích Diệp làm phát ra khí kình sáng lạn và điên cuồng bùng nổ, giống như từng quả tinh cầu đang bị bạo tạc vậy. Lại bị chấn lui về sau thêm một khoảng nữa, khóe miệng Diệp Trần bắt đầu tiết ra một tia máu tươi. 12 gã dị tộc hoàng giả liên thủ công kích, nói không sao thì đó là giả dối, Diệp Trần có thể phòng thủ đến bây giờ là đã rất không dễ dàng rồi, đương nhiên, điều này cũng làm mất mát rất nhiều bất diệt lực lượng. Không có khả năng, hắn chỉ là một sinh tử cảnh thất trọng thiên tu vi, làm sao có thể thủ đến bây giờ chứ? Thủ lâu tất cũng có mất mát, ta cũng không tin bất diệt lực lượng của hắn còn quá nhiều. Đúng vậy, hắn thủ không được lâu nữa đâu, rồi cũng bị hao tổn mà chết thôi. Đám người ma thủ hoàng khiếp sợ, đồng thời sát tâm đối với Diệp Trần cũng càng thêm đậm đặc. Ngẩng đầu, Diệp Trần nhìn về phía 12 người ma thủ hoàng, thản nhiên nói, có qua tất có lại, kế tiếp, đến phiên ta công kích. Hai tay nắm lấy phi thiên kiếm, Diệp Trần hít sâu một hơi rồi giơ phi thiên kiếm lên cao. Một kiếm này là ta chuẩn bị riêng cho các ngươi. Thở ra một hơi khí tức, Diệp Trần đồng thời chém xuống một kiếm trùng trùng điệp điệp. Không ai có thể hình dung một kiếm này cường đại và sáng lạn đến giường nào. Phương viên vũ trụ đen kịt mấy tỷ dặm bỗng nhiên bộc phát ra ánh lửa vô cùng đáng sợ. Ánh lửa này hoàn toàn bất đồng cùng với cái ở Hỏa Hoa Thành. Lúc thi triển tại Hỏa Hoa Thành, Diệp Trần cũng không có dùng đến kiếm nguyên cùng kiếm ý. Nhưng ở chỗ này, hắn không cần phải hạn chế bất luận thứ gì, chỉ cần huy kiếm thỏa thích mà thôi. Phốc, ánh lửa lóe lên, một đạo lưu tinh kiếm mang đáng sợ dài đến trăm vạn dặm bộc phát, tựa như một con hỏa long nằm vắt ngang cả vũ trụ vậy. Đùng đùng, lưu tinh kiếm mang dài đến cả trăm vạn dặm, làm lóe sáng cả một vùng rộng lớn, hướng phía chỗ xa hơn phi tốc lao đi. Trên đường càn quét của nó, mọi quần tinh đều bị bạo liệt, vài tinh cầu bình thường lớn chừng mấy ngàn vạn dặm cũng đồng dạng không chịu nổi sức nóng của mạt nhật lưu tinh kiếm. Chỉ thấy nó khẽ run lên rồi đột nhiên bị bạo tạc hoàn toàn. Mạt nhật lưu tinh kiếm, phảng phất là một tận thế chi kiếm thực sự. Nó có thể tạo ra một phản ứng dây chuyền trong vũ trụ rồi. Đương nhiên, một kiếm này cũng tiêu hao rất lớn, nhiều gấp trăm lần so với Siếp Na Huy Hoàng, chân nguyên của Diệp Trần thoáng cái đã bị rút sạch 1/3. Đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn không dễ dàng vận dụng chiêu kiếm pháp này, nó quá hao tổn chân nguyên rồi. Phốc, phốc, phốc, 12 người ma thủ hoàng đang đứng tại đâu đó. Sau một khắc, 7 gã sơ đẳng đỉnh phong hoàng giả trong số đó đã bị chấn thành huyết vụ và hóa thành cho bụi, ma thủ hoàng cùng 5 tên trung đẳng hoàng giả còn lại miệng cũng phun đầy máu tươi, thần xác vô cùng uể oải. Một kiếm này đã hoàn toàn làm mất đi ý chí chiến đấu của bọn hắn rồi.